Thiên ma, ngươi giết được ta. Lý Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi. Thiên long biến thân, bá, Lý Mộ Bạch thân thể chấn động, lập tức hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, há mồm phun ra ra một đám lửa. Ngao, nương theo lấy một trận khủng bố tiếng gào thét, một đầu to lớn hỏa long, gào thét mà ra. Lý Mộ Bạch, ngươi cho rằng công kích như vậy liền có thể cùng ta đấu. Thiên ma cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, hóa thành một tôn cự hình thiên ma. Ầm ầm, một trận đại chiến bộc phát, thiên ma cùng Lý Mộ Bạch, song phương đều là thần vương cấp tồn tại, thực lực cường hãn đến cực điểm. Song phương lực lượng lẫn nhau giao phong, cả thả thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Lý Mộ Bạch, bản tọa muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thiên ma gào thét một tiếng, sát ý ngập trời. Có đúng không? Lý Mộ Bạch bỗng nhiên âm lãnh cười một tiếng. Hỏa long mi tâm bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó một vệt kim quang bỗng nhiên bắn ra. Kim quang này cực kỳ khủng bố. A, bị kim quang bắn trúng, thiên ma phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của hắn, trong nháy mắt này, trở nên chia năm xẻ bảy. Lý Mộ Bạch, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, dám hủy ta thiên ma chân thân, bản tọa nhất định phải giết sạch ngươi cửu tộc. Thiên ma vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều là nồng đậm vẻ cừu hận, thân thể của hắn một lần nữa tụ hợp, hóa thành một tôn cự hình thiên ma. Thiên ma, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta Lý Mộ Bạch cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ngoặc kép, Lý Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi, Lăng Vân, ngươi còn không xuất thủ. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, lúc này, hắn đổ không có đi hú Lý Mộ Bạch. Thiên ma hoàn toàn chính xác cực kỳ khó chơi, hắn nếu không cùng Lý Mộ Bạch liên thủ, thật bắt không được tên thiên ma này. Sau một khắc, Lăng Vân cũng quả quyết xuất thủ, tiểu súc sinh, ngươi một cái thần vương đều không phải là sâu kiến, cũng dám ra tay với ta. Thiên ma giận dữ không thôi, hai cánh tay hắn có chút vung lên, vô tận thiên ma hư ảnh, từ phía sau hắn, điên cuồng phun trào mà ra. Những thiên ma này hư ảnh, mỗi một cái đều trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, từng cái dương nanh múa vuốt, hung ác đến cực điểm. Nhưng mà, những thiên ma này hư ảnh, đều bị Lăng Vân tu la kiếm quang ngăn trở. Ầm ầm, thiên ma ánh mắt hung tàn, trên thân tách ra ngập trời ma khí, từng luồng ma khí, giống như thủy triều, cuồn cuộn cuồn cuộn. Sau một khắc, vô tận ma khí hội tụ thành một thanh ma thương. Ma thương ra, thiên băng địa liệt, ong ong ong, hư không chấn động, ma thương chung quanh hư không, xuất hiện vô số gợn sóng. Cho bản làm đi chết, thiên ma thân thể chấn động, thẳng đến Lăng Vân mà đi, ma thương chỉ, phảng phất muốn đâm xuyên hết thảy. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn toàn thân tách ra chói mắt quang huy óng ánh, thân thể biến ảo khó lường, hóa thành ngàn vạn tu la huyễn tượng. Rầm rầm rầm, thiên ma liên tiếp công kích mãnh liệt, toàn bộ lạc tại Lăng Vân tu la huyễn tượng phía trên. Phanh phanh phanh, ma thương chỗ đến, Lăng Vân huyễn tượng nhao nhao tán loạn, mà chân thân của hắn vẫn như cũ lông tóc không thương, lộ ra dị thường bình tĩnh. Thiên long bát pháp, thiên long biến thân, Lý Mộ Bạch không có ngồi yên xem bên cạnh, quả quyết xuất thủ. Trong miệng hắn phát ra một đạo nổi giận đến cực điểm tiếng giống, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thân thể trong nháy mắt biến lớn vô số lần, hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự long. Cự long gào thét một tiếng, một ngụm phun ra ra một đạo ngọn lửa màu vàng óng. Oanh, ngọn lửa màu vàng óng, trong nháy mắt hòa tan hư không, hóa thành từng viên hỏa cầu. Hỏa cầu gào thét mà ra, đánh tới hướng thiên ma, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến thiên ma bên cạnh. Phá cho ta, thiên ma hai con người ngưng tụ, hai tay kết ấn, trong thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát, hóa thành từng tầng ma văn. Thiên ma biến thân, hắn gầm thét một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng vô số lần, biến thành một tôn cao tới vạn trượng quái vật khổng lồ, một quyền oanh kích mà ra, vậy mà trực tiếp phá vỡ ngọn lửa màu vàng óng. Oanh, ngọn lửa màu vàng óng, hung hăng đụng vào thiên ma nơi ngực. Phanh, thiên ma ngực trong nháy mắt nổ nát vụn, ngao, thiên ma phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, thân hình bay ngược mà ra. Oanh, thiên ma hung hăng đập vào trên mặt đất, phốc phốc phốc phốc, trên người hắn xuất hiện lít nhít vết thương, tiên huyết chảy ầm ầm, nhìn thấy mà giật mình. Bản tọa liều mạng với ngươi, thiên ma nhãn châu xích hồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Lý Mộ Bạch. Thân là thiên ma, hắn không thiếu điên cuồng, ông, đột nhiên, một mảnh vòng xoáy màu máu xuất hiện ở Lý Mộ Bạch trước người, cái này huyết sắc trong vòng xoáy, tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Là Lăng Vân xuất thủ, làm được tốt, Lý Mộ Bạch cười ha ha một tiếng, đây là cái gì, thiên ma sắc mặt hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ bất an. Thiên ma biến thân, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn lần nữa trở nên không gì sánh được tráng kiện, biến thành một tôn vạn trượng cự nhân, một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, mang theo ngập trời lực lượng, thẳng đến Lý Mộ Bạch nghiền ép mà đi. Oanh, nắm đấm cùng vòng xoáy va chạm, thiên ma tại chỗ bị đánh bay mấy vạn trượng. Cái gì? Thiên ma mở to hai mắt nhìn, đầy mắt khó có thể tin. Hắn vừa rồi một quyền kia, đã sử xuất chính mình một kích toàn lực, nhưng dù cho như thế, lại bị đối phương hời hợt ngăn trở. Đây quả thực không dám tưởng tượng, người vậy mà có thể ngăn trở lão phu thiên ma biến thân. Thiên ma trong lòng kinh hãi vạn phần, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng biến thành vô cùng e dè. Thực lực của ngươi xác thực không kém, đáng tiếc là, tại chúng ta cũng chỉ là cặn bã thôi. Lăng Vân lắc đầu cười lạnh, ngươi, thiên ma sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế thể nội sôi trào thiên ma chi lực, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, chớ đắc ý hí hưởng hôm nay liền là của ngươi tận thế. Thiên ma gầm thét liên tục, lần nữa hướng về Lăng Vân giết tới. Thiên ma biến thân thức thứ hai, thiên ma chi nhận. Siêu, một đạo đen như mực đao mang xuất hiện, chớp mắt chém về phía Lăng Vân đầu. Không gì hơn cái này, Lăng Vân cười lạnh, hắn cong ngón búng ra, một viên huyết sắc tu la chỉ cương bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đạo này đao mang. Ầm ầm, huyết sắc chỉ cương xuyên thủng toàn bộ thiên ma, hung hăng đánh vào thiên ma nơi ngực, trực tiếp đem thiên ma đánh bay ra ngoài. Thiên ma thân thể đập vào nơi xa, ngã xuống đất, phát ra một trận trầm đục. Phốc phốc, thiên ma há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó xử. Hắn không nghĩ tới, chính mình thi triển thiên ma biến thân thức thứ hai, vẫn như cũ thua ở Lăng Vân thủ hạ, hơn nữa còn bại chật vật như thế. Nếu ngươi chỉ là như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền muốn chảm ma. Lăng Vân lắc đầu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thiên ma biến thân, thức thứ ba, thiên ma khẽ quát một tiếng, hắn lần nữa biến thân, cả người khí thế đều tăng lên gấp đôi. Đây chính là ngươi át chủ bài cuối cùng sao? Lăng Vân trong miệng có chút khinh thường, nội tâm lại có chút ngưng trọng. Hừ, thiên ma hừ lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn tràn đầy không chịu thua hung quang. Hai tay của hắn vung vẩy, lần nữa ngưng luyện ra một thanh màu đen nhánh trường đao. Thiên ma chém, thiên ma khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chắc trường đao, bỗng nhiên đánh xuống. Bá, màu đen nhánh trường đao, giống như tấm lụa, quét ngang hư không, xé rách ra từng đạo vết nứt đen kịt, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt nổi lên một vòng vẻ băng lãnh, hắn giơ lên tu la trường kiếm, trực tiếp đón nhận đạo này đen kịt thiên ma chém. Ầm ầm, tu la trường kiếm cùng thiên ma chém, hung hăng đụng vào nhau. Chương 3283, âm hồn, thiên ma chém cùng tu la trường kiếm thế lực ngang nhau. Lại tại lúc này, Lý Mộ Bạch lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Thiên ma chém lập tức sụp đổ, giờ khắc này, thiên ma cũng không tiếp tục địch hai người. Phanh, hắn rơi xuống mặt đất, ngay sau đó mặt mũi của hắn một trận biến hóa, đồng thời một đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn bay ra. Muốn chạy, Lý Mộ Bạch cười lạnh, hắn quả quyết ném ra một bộ quan tài. Quan tài này tại chỗ liền đem đạo hắc khí kia cho phong ấn đi vào. Lại nhìn lão tổ Triệu gia, nguyên bản già nua xấu xí lão giả ra mặt như lột xác giống như chóc ra, hiển lộ ra một tên phong vận vẫn còn nữ tử khuôn mặt đến. Cái này khiến Lý Mộ Bạch cùng Lăng Vân đều hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, nữ tử mở mắt ra, ngươi là Triệu huynh, Lý Mộ Bạch không xác định nói. Nữ tử đứng dậy, Lý huynh, còn có vị này Lăng Vân tiểu hữu, đa tạ các ngươi. Sau đó, nàng nhìn về phía Lý Mộ Bạch cười khổ nói, Lý huynh, ta đích xác là lão tổ Triệu gia, chỉ là ta ngàn năm trước bế quan lúc tu hành vô ý tẩu hỏa nhập ma, lúc này liền bị thiên ma đoạt xá. Lý Mộ Bạch bất đắc dĩ, nghĩ không ra, Triệu huynh, không, Triệu Ngọc ngươi lại là nữ tử. Chẳng lẽ Lý huynh còn nhẹ xem nữ tử? Lão tổ Triệu gia Triệu Ngọc đạo, không có, chỉ là thật bất ngờ. Lý Mộ Bạch đạo, hay là đừng ngoài ý muốn. Lăng Vân lúc này nói chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh lại nói. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng ngưng trọng lên, lúc trước bọn hắn cùng trời ma đại chiến, đánh thời không vỡ nát, không biết rơi vào địa phương nào. Ngươi và ta ân oán, các loại giải quyết khốn cảnh này lại nói. Lý Mộ Bạch hừ lạnh, Lăng Vân không thèm để ý hắn, tiếp lấy, ba người hướng phía trước phi hành, bọn hắn giờ khắc này ở trong một vùng núi, dọc theo dưới sơn đạo đi, bọn hắn cuối cùng đi tới một cái ẩn nấp thôn nhỏ. Thôn cảnh vật tĩnh mịch, bốn phía bị xanh ngắt sơn lâm vây quanh, dòng suối róc rách, phong cách cổ xưa phòng ốc rải ở trong núi, bày biện ra một phái hài hòa yên tĩnh cảnh tượng. Ba người quyết định ở trong thôn ở nhờ một đêm, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái thôn này cũng không phải là phổ thông thôn xóm. Trong thôn mỗi người, vô luận nam nữ già trẻ, đều có nhất định bản sự. Đặc biệt là tại dịch sổ phương diện tạo nghệ có chút thâm hậu, toàn bộ thôn phảng phất là một cái dịch sổ truyền thừa chi địa. Không khí nơi này ngược lại là không giống bình thường. Lăng Vân cảm thụ được thôn đặc biệt khí chất, đối với Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc nói ra. Lý Mộ Bạch điểm đầu biểu thị đồng ý, người nơi này tựa hồ cũng có chính mình một bộ lý luận, chúng ta có lẽ có thể từ trên người bọn họ học được một ít gì đó. Triệu Ngọc cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú, không sai, chúng ta có thể ở chỗ này học tập một chút, tìm hiểu một chút bọn hắn dịch sổ chi đạo. Người trong thôn phát hiện ba vị kẻ ngoại lai, phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Một vị lớn tuổi thôn dân chủ động tiến lên, mỉm cười nói, hoan nghênh các ngươi đi vào thôn của chúng ta. Chúng ta nơi này mặc dù đơn sơ, nhưng vẫn là rất tình nguyện tiếp đãi khách nhân phương xa. Hắn dẫn dắt Lăng Vân bọn hắn đi vào một chỗ sạch sẽ gọn gàng tiểu viện, trong viện trồng đầy các loại hoa cỏ, lộ ra 10 phần lịch sự tao nhã. Thôn dân còn vì bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng nghỉ ngơi địa phương, để ba người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng vui sướng. Cảm ơn các ngươi nhiệt tình khoản đãi, chúng ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lăng Vân đối với thôn dân ngỏ ý cảm ơn. Không khách khí, các ngươi nếu là đối với dịch sổ cảm thấy hứng thú, trong thôn chúng ta người đều có thể dạy các ngươi một chút. Lớn tuổi thôn dân mỉm cười đáp lại, ba người ở trong thôn ở lại, bắt đầu cùng người trong thôn giao lưu học tập. Bọn hắn phát hiện các thôn dân đối với dịch sổ lý giải rất có chiều sâu, mỗi người đều có chính mình đặc biệt kiến giải cùng phương pháp. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc tại học tập trong quá trình, cũng dần dần lĩnh ngộ dịch sổ ảo diệu. Ban đêm, thôn dân còn đặc biệt vì bọn hắn cử hành một cái cỡ nhỏ hoan nghênh yến hội. Các thôn dân ngồi vây quanh cùng một chỗ, chia sẻ đồ ăn cùng cố sự, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Lăng Vân bọn hắn cũng dung nhập trong đó, cùng các thôn dân giao lưu tâm đắc, chia sẻ kinh nghiệm của bọn hắn. Nơi này thật sự là một cái đất tốt khó được, Lý Mộ Bạch cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này học được rất nhiều, đối ta võ đạo có chỗ tăng thêm. Triệu Ngọc gật đầu phụ họa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc quyết định rời đi cái này hài hòa yên tĩnh thôn. Bọn hắn hướng thôn dân nói đừng, trong lòng tràn đầy đối với mảnh này yên tĩnh chi địa lưu luyến không rời. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới bước ra thôn không lâu, một đám người áo đen nhanh chóng tiến vào trong thôn. Những người áo đen này cầm trong tay loan nguyệt trường đao, khí thế hung mãnh. Thôn trưởng nhìn thấy bọn hắn lúc, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tràn đầy hoảng sợ. Hắn vội vàng phân phó thôn dân trốn, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Người áo đen như lang như hổ xông vào thôn, bắt đầu tàn nhẫn thu hoạch các thôn dân sinh mệnh. Mà lúc này, chạy tới vùng ngoại ô Lăng Vân bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tử khí nồng đậm. Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn bén nhạy ý thức được không thích hợp, không tốt, có việc phát sinh. Ba người lập tức trở về thôn, khi bọn hắn lần nữa đi vào thôn lúc, mắt thấy một màn để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Toàn bộ thôn đã biến thành một mảnh chiến trường thê thảm, khắp nơi là thôn dân thi thể cùng vết máu, một chút phòng ốc bị phá hư, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lăng Vân trong mắt lóe ra lửa giận, là ai làm? Vậy mà như thế tàn nhẫn, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng lộ ra tức giận biểu lộ. Bọn hắn bắt đầu ở trong thôn tìm kiếm manh mối, hy vọng tìm tới tập kích thôn hung thủ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại một chỗ bị phá hư trong phòng phát hiện một tấm vải đầy máu dấu vết tấm vải màu đen, phía trên thêu lên một cái kỳ quái tiêu chí. Lý Mộ Bạch xem xét một phen, trầm giọng nói ra, đây là bí mật nào đó tổ chức tiêu chí. Triệu Ngọc tại một bên khác tìm được mấy cái bị vứt bỏ loan nguyệt trường đao. Nàng quan sát một chút, nói ra, những thần khí này chế tạo phi thường tinh lương, không phải bình thường lưu phỉ có khả năng có được. Ba người tại trong thôn tiếp tục tìm kiếm, dần dần chắp phá lên tập kích dấu vết để lại. Nhưng là, hung thủ thật sự tựa hồ đã bỏ trốn mất dạng, lưu lại chỉ có hỗn loạn tương bừng cùng bi thống. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, chúng ta nhất định phải tìm ra phía sau màn hung thủ. Bọn hắn cũng không phải gì đó hạng người lương thiện, nhưng trước đây không lâu bọn hắn còn tại trong thôn, hiện tại thôn liền bị đổ sát, cái này không thể nghi ngờ cũng là khiêu khích với bọn họ. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc gật đầu biểu thị đồng ý. Ba người quyết định tạm thời lưu tại thôn, trợ giúp thôn dân xử lý hậu sự, cũng tiếp tục điều tra việc này chân tướng. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi và chỉnh lý suy nghĩ, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc bắt đầu trợ giúp thôn dân xử lý người gặp nạn hậu sự. Bọn hắn an táng người mất, tận khả năng an ủi người sống. Hoàn thành đây hết thảy sau, ba người liền bước lên tìm kiếm hung thủ đầu mối lữ trình. Bọn hắn đầu tiên tiến về cách đó không xa dưới núi thôn trấn. Thôn trấn tương đối phồn hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ba người bắt đầu hỏi thăm trên trấn cư dân liên quan tới cái kia thần bí tiêu chí tin tức. Nhưng đi thăm tất cả khả năng người biết sau, đều không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Xem ra người nơi này đối với cái tiêu chí này hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Bạch hơi có vẻ thất vọng nói, ta thăm dò được, nơi này có quan tin tức giao lưu chi địa tên là Thiên Cơ Lâu, chúng ta tới đó thử xem, người ở đó có lẽ biết chút ít cái gì. Triệu Ngọc đề nghị, tốt, Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch đều gật đầu. Đến Thiên Cơ Lâu, bọn hắn tìm được người phụ trách, phô bày khối kia vết máu loang lổ tấm vải màu đen. Thiên Cơ Lâu người phụ trách xem xét tỉ mỉ chỉ chốc lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đây là quỷ giới ký hiệu, các ngươi hẳn là đi quỷ thị tra tìm. Nghe được tin tức này, trong lòng ba người giật mình. Quỷ thị, bình thường đều là tràn ngập nguy hiểm cùng địa phương thần bí, nhưng vì điều tra rõ chân tướng, bọn hắn không có lùi bước cùng chần chờ. Sau đó không lâu, Lăng Vân bọn hắn thôi động pháp môn, đi tới thử địa chi quỷ thị. Quỷ thị âm trầm khủng bố, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức lãnh liệt. Hai bên đường phố bầy đầy các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, quỷ ảnh lay động, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lăng Vân xuất ra khối kia tấm vải màu đen, ý đồ hướng chung quanh quỷ hỏi thăm. Nhưng là, khi bọn hắn mở ra bầy ra cái tiêu chí kia lúc, chung quanh rất nhiều quỷ linh đều lập tức nhìn chằm chằm bọn hắn, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Xem ra, cái tiêu chí này tại quỷ thị phi thường nổi danh. Lý Mộ Bạch nhỏ giọng nói ra, Triệu Ngọc cảnh giác bốn chỗ quan sát, chúng ta phải cẩn thận, nơi này quỷ linh khả năng đối với chúng ta không có hảo ý. Lăng Vân nắm chặt trong tay Tu La Thần Kiếm, nói mà không có biểu cảm gì, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới manh mối, những thôn dân kia, không có khả năng không công chết đi. Đúng lúc này, một vị nhìn hơi có chút uy nghiêm quỷ linh hướng bọn hắn tới gần, trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ, các ngươi là ai? Vì sao nắm giữ cái tiêu chí này? Ba người lập tức cảnh giác lên, Lăng Vân hồi đáp, chúng ta muốn điều tra rõ cái tiêu chí này lai lịch, tìm ra chân tướng phía sau. Cái kia quỷ linh nghe xong trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, cuối cùng mở miệng, đi theo ta. Nói, hắn dẫn đầu ba người đi vào quỷ thị chỗ càng sâu một đầu u ám hẻm nhỏ, tựa hồ muốn đem bọn hắn mang đi biết được cái tiêu chí này chân tướng chi địa. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc đi theo vị kia thần bí quỷ linh tiến nhập quỷ thị càng thêm u ám khu vực. Cảnh sắc chung quanh trở nên càng thêm lờ mờ, bốn chỗ tràn ngập nồng đậm quỷ khí cùng âm lãnh hàn phong. Trên mặt đất rải lấy không ít hài cốt cùng tàn phá quỷ cỗ, để cho người ta không khỏi cảm thấy một cỗ không nói ra được kiềm chế cùng sợ hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, cái này dẫn đường quỷ linh đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể của nó cấp tốc bành trướng, trở nên to lớn vô cùng, một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên hướng bọn hắn mở ra, mang theo hung mãnh thế công lao thẳng tới tới. Lăng Vân thấy thế, lập tức kịp phản ứng, cấp tốc xuất ra Tu La Trường Kiếm, đối với cái kia quỷ linh phát khởi cường lực công kích. Tu La Trường Kiếm trên không trung xoay tròn, phát ra hào quang chói sáng, ngưng tụ lực lượng cường đại, mãnh liệt đụng vào con quỷ kia trên thân. Cái kia quỷ linh bị đánh trúng trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương thét lên. Lập tức toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn tán loạn quỷ khí, triệt để hồn phi phách tán. Hiển nhiên nó đánh giá thấp Lăng Vân ba người thực lực. Ba người thấy thế, ý thức được nơi này nguy hiểm, cấp tốc rời đi khu vực này. Bọn hắn tại quỷ thị bên trong tìm một cái nơi tương đối an toàn, một lần nữa thương nghị tiếp xuống hành động. Cái này quỷ thị so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Lý Mộ Bạch cau mày nói, Triệu Ngọc Hoàn chú ý bốn phía, cảnh giác nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này quỷ linh không giống bên ngoài đơn giản như vậy. Lăng Vân tĩnh từ một lát sau nói, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm manh mối, nhưng muốn càng thêm coi chừng. Cái tiêu chí này liên lụy đến quỷ giới, khả năng phía sau ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Bọn hắn quyết định chia ra hành động, nhưng cùng lúc giữ liên lạc, để phòng lần nữa gặp phải nguy hiểm. Lăng Vân tiếp tục cầm khối kia tấm vải màu đen bốn chỗ hỏi thăm, hy vọng có thể từ quỷ thị cư dân nơi đó đạt được một chút tin tức có giá trị. Sau đó, bọn hắn phân biệt hướng phương hướng khác nhau thăm dò. Quỷ thị bên trong cảnh tượng làm cho người dùng mình, khắp nơi đều là quái dị quỷ vật cùng cổ quái vật phẩm. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc Tại đã trải qua trước đó ngoài ý muốn sau, quyết định càng thêm cẩn thận. Bọn hắn vận dụng thuật dịch dung, đem ngoại hình của mình huyễn hóa thành quỷ thị bên trong thường gặp bộ dáng, để tránh cho gây nên quá nhiều chú ý. Xuyên thẳng qua tại quỷ thị chật hẹp trong đường tắt, bọn hắn bốn chỗ tìm hiểu lấy liên quan tới cái kia thần bí tiêu chí tin tức. Quỷ thị bên trong tràn ngập khí tức âm lãnh, thỉnh thoảng có quỷ ảnh lấp lóe, cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác bất an. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng quỷ thị bên trong cư dân nói chuyện với nhau, ý đồ thu hoạch có quan hệ cái tiêu chí kia tin tức. Không lâu, bọn hắn biết được cái tiêu chí này thuộc về một cái tên là Âm Hồn Giáo tổ chức bí mật. Tổ chức này làm việc quỷ bí, hiếm ai biết, nhưng nghe nói cùng quỷ thị một ít hắc ám giao dịch có chỗ liên lụy. Ba người tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, bắt đầu thương nghị kế hoạch tiếp theo. Cái này Âm Hồn Giáo xem ra không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói ra. Chúng ta cần tìm tới càng nhiều liên quan tới Âm Hồn Giáo tin tức, tốt nhất có thể tìm tới bọn hắn cứ điểm. Lăng Vân nói, Triệu Ngọc gật đầu đồng ý, ta cảm thấy chúng ta có thể thử tiếp cận một chút cảm kích quỷ linh, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được kỹ lưỡng hơn tin tức. Thương nghị hoàn tất sau, bọn hắn quyết định tiếp tục tại quỷ thị bên trong tìm kiếm manh mối, đồng thời coi chừng phòng bị khả năng nguy hiểm. Bọn hắn chia ra hành động, xâm nhập quỷ thị các ngõ ngách, cùng khác biệt quỷ tiến hành giao lưu, ý đồ sưu tập càng có nhiều quan âm hồn giáo tin tức. Tại sự kiên nhẫn của bọn hắn dò xét bên dưới, rốt cục có một ít manh mối nổi lên mặt nước. Bọn hắn biết được âm hồn giáo gần nhất tại quỷ thị trung tần phồn hoạt động, tựa hồ đang chuẩn bị lấy kế hoạch lớn nào đó. Nghe nói âm hồn giáo cứ điểm giấu ở quỷ thị bí mật nào đó địa điểm. Xem ra chúng ta cách vạch trần chân tướng lại tới gần một bước. Lăng Vân nói ra, nhưng chúng ta phải cẩn thận, âm hồn giáo chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tiếp cận. Lý Mộ Bạch nhắc nhở, tại quỷ thị âm u trong góc, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc tiếp tục bọn hắn dò xét. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần cảm giác được một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ luôn có thứ gì trong bóng tối theo dõi bọn hắn. Lăng Vân trực giác đặc biệt nhạy bén, hắn đầu tiên đã nhận ra loại này không tầm thường khí tức. Có người đang theo dõi chúng ta, Lăng Vân nói khẽ với Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc nói. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc lập tức đề cao cảnh giác, bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, ý đồ phát hiện tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó người theo dõi. U ảnh ngõ hẻm lờ mờ mà âm trầm, khắp nơi đều là ẩn nấp nơi hẻo lánh, phi thường thích hợp âm thầm thăm dò. Ra đi, núp trong bóng tối đổ vật, Triệu Ngọc lạnh giọng nói ra, ánh mắt của nàng tại bốn chỗ liếc nhìn. Nhưng vào lúc này, một cái gầy cao thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi đi ra, hắn người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Các ngươi là tìm đến âm hồn giáo a? Người áo đen thanh âm khàn khàn từ sau mặt nạ truyền đến. Lăng Vân cảnh giác nhìn chằm chằm hắc bào nhân này, hỏi, ngươi là ai? Biết âm hồn giáo ở nơi nào sao? Người áo đen hơi có vẻ chần chờ, tựa hồ đang cân nhắc phải chăng hẳn là lộ ra tin tức. Cuối cùng hắn chậm rãi nói ra, âm hồn giáo hoàn toàn chính xác tồn tại, bọn hắn cứ điểm tại quỷ thị chỗ sâu nhất, một cái được xưng là âm phách quật địa phương. Chương 3284, thanh lý. Nhưng là, các ngươi nếu như tùy tiện tiến về, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Chúng ta không sợ nguy hiểm, chỉ muốn điều tra rõ chân tướng. Lý Mộ Bạch kiên định nói, người áo đen trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn còn nói thêm, ta có thể mang các ngươi đi âm phách quật phụ cận, nhưng là các ngươi phải cẩn thận, âm hồn giáo cực kỳ thần bí mà nguy hiểm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Bọn hắn đi theo người áo đen xâm nhập quỷ thị, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu nhập, không khí chung quanh trở nên càng phát ra kiềm chế cùng âm lãnh. Rốt cục, tại người áo đen dẫn dắt bên dưới, bọn hắn đi tới một cái dấu ở quỷ thị chỗ sâu u ám khu vực, âm phách quật lối vào. Chính là chỗ này, người áo đen chỉ vào một cái âm u cửa hang nói ra. Âm hồn giáo liền tại bên trong, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc đứng tại âm phách quật lối vào trước, bọn hắn đối với cái này nhìn như phổ thông hang động có chút hoài nghi. Người áo đen đã nhận ra bọn hắn do dự, sắc mặt biến đến có chút tức giận. Muốn tin hay không đi, dù sao ta đã mang các ngươi đi tới nơi này. Lăng Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đối với Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc nói, chúng ta vào xem, cẩn thận một chút. Ba người lập tức cẩn thận từng ly từng tí bước vào hang động. Trong động lờ mờ ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Bọn hắn dọc theo thông đạo chật hẹp chậm rãi tiến lên, Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng riêng phần mình chuẩn bị xong chiến đấu. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới người áo đen lưu tại chỗ động khẩu biểu lộ tràn đầy mỉa mai, tựa hồ đối với vận mệnh của bọn hắn đã có đoán trước. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, âm thầm đề cao cảnh giác. Xâm nhập hang động sau, bọn hắn phát hiện trong huyệt động bộ so trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Hành lang uốn lượn, lối rẽ đông đảo. Hang động trên vách tường tràn đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ đằng, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Liền tại bọn hắn chuyên chú quan sát bốn phía lúc, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đôi u ám con mắt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lăng Vân lập tức cảnh giác lên, nói khẽ với các đồng bạn nói, coi chừng, có người đang âm thầm quan sát chúng ta. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng cảm nhận được cặp mắt kia tồn tại, bọn hắn khẩn trương chuẩn bị ứng đối khả năng công kích. Xem ra nơi này quả nhiên không đơn giản, Triệu Ngọc thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của nàng để lộ ra từng tia lạnh thấu xương. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía, ý đồ phát hiện tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Hắn đối với cặp mắt kia phương hướng la lớn, ai ở nơi đó? Là âm hồn giáo người sao? Ra đi, nhưng là, cặp mắt kia cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lẳng lặng lạnh lùng quan sát đến bọn hắn. Trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành bầu không khí, làm cho ba người không khỏi khẩn trương lên. Tại u ám âm phách quật bên trong, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc ba người cảnh giác nhìn qua phía trước. Đôi kia con mắt thần bí tựa hồ vô hại, lại tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Lăng Vân huy động tu la thần kiếm, nó thân kiếm nổi lên quang mang u lam, chiếu sáng bốn bể bóng ma. Nhìn không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút đi. Lăng Vân thấp giọng nói, bọn hắn chậm rãi hướng về phía trước thăm dò. Đi bộ bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cự đại pho tượng, hai cái xích hồng hạt châu khảm nạm ở tại nhãn vị, phảng phất tại nhìn trộm hết thảy. Ba người thở dài một hơi, nghĩ lầm cái này vẻn vẹn cái trang trí, đồ trang sức. Đột nhiên, pho tượng hai bên ám khí đột nhiên phát xạ, trong chốc lát vang lên sắc bén tiếng xé gió. Ám khí như mưa phóng tới, bọn hắn lập tức tách ra tránh né. Đây là bẫy dập, Lý Mộ Bạch la lớn, thân ảnh của hắn tại ám khí ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Triệu Ngọc trên không trung ngưng tụ lưỡi đao, thực lực của nàng mặc dù không bằng Lý Mộ Bạch, nhưng cũng tiếp cận thần vương, có chút bất phàm. Mấy vạn lưỡi đao lấy cường đại uy lực ngăn cản dày đặc ám khí công kích. Tu La thần công, Lăng Vân gào thét, một cỗ sát lục chi khí vần quanh tại thân. Hắn tu La thần kiếm sát lục như gió, mỗi lần huy kiếm ra đều mang theo một trận kiếm ảnh, đem ám khí chém vỡ. Triệu Ngọc, bên trái có càng nhiều ám khí. Lý Mộ Bạch hét lớn, thân hình của hắn như quỷ mị giống như phiêu hốt, mỗi lần tránh né đều hiểm tượng hoàn sinh. Triệu Ngọc ứng thanh mà động, đao khí hóa thành một đạo đao khí vách tường, chặn lại bên trái ám khí. Lúc này, quật bên trong vang trở lại kim thiết giao kích thanh âm, ám khí đụng vào Lăng Vân tu la trên trường kiếm, phát ra chói tai tiếng vang. Trong chiến đấu, trong không khí tràn ngập kim loại hương vị, băng lãnh cùng giết chóc khí tức xen lẫn. Những ám khí này nhìn như không có tận cùng, Lăng Vân cau mày, hắn tu la thần kiếm giống như một đạo lưu tinh, chảm phá liên tiếp ám khí. Lý Mộ Bạch thì thi triển ra hắn thần bí thiên long chi lực, thân hình tại ám khí trong mưa xuyên thẳng qua, mỗi đi một bước đều tính được tinh chuẩn không gì sánh được. Chúng ta đến tìm tới khống chế những ám khí này trung tâm. Triệu Ngọc thanh âm tại băng lãnh trong hư không lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ba người trong lúc kịch chiến vẫn duy trì cảnh giác, thần thức của bọn hắn tại bốn chỗ bắt lấy khả năng trung tâm chỗ. Lăng Vân tu la thần công càng cường đại, mỗi lần công kích đều so trước đó càng thêm sắc bén. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng, tại Lý Mộ Bạch thần vương cấp sức quan sát bên dưới, bọn hắn phát hiện khống chế ám khí trung tâm. Triệu Ngọc cấp tốc dùng đao khí đem nó phong cấm, trong nháy mắt bốn phía ám khí đình chỉ công kích. Tại ám khí công kích đình chỉ sau, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc chậm rãi xâm nhập âm phách quật chỗ càng sâu. Cước bộ của bọn hắn quanh quẩn tại trống trải trong huyệt động, mỗi đi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Thâm thúy trong hắc ám, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái cửa đá cổ lão. Lăng Vân ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cửa đá đường vân. Răng rắc, cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Ba người tiến vào sau cửa đá, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái rộng rãi tầng hầm. Treo trên vách tường như u linh bích họa, tỏa ra thân ảnh của bọn hắn. Lăng Vân dẫn trước một bước, trong tay tu la thần kiếm phát ra huyết sắc quang mang, chiếu sáng bốn phía. Nơi này khí tức tràn đầy âm lãnh cùng tử vong. Lý Mộ Bạch nhíu mày, ngón tay của hắn khẽ vuốt qua vách tường, cảm thụ được cái kia cỗ lạnh lẽo khí tức. Tại một phen tìm kiếm sau, Triệu Ngọc trước tiên phát hiện dấu ở nơi hẻo lánh thần bí quyển. Nàng cẩn thận từng ly từng tí triển khai nó, cuốn lên ghi chép rất nhiều làm cho người dùng mình nội dung. Cái này, đây là âm hồn giáo bí mật, Triệu Ngọc thanh âm mang theo chấn kinh, bọn hắn lợi dụng vô tội chúng sinh chịu oán nghiệp, luyện chế lệ quỷ. Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch đi qua, cộng đồng xem xét thần bí kia quyển. Chữ viết pha tạp, nhưng nội dung có thể thấy rõ ràng. Thần bí cuốn lên ghi chép là âm hồn giáo khủng bố thực tiễn cùng tà ác kế hoạch. Những quỷ này túy đồ vật, vậy mà làm ra loại sự tình này. Lăng Vân tức giận nắm chặt tu la thần kiếm. Chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn. Lý Mộ Bạch điểm đầu đồng ý, hành vi của bọn hắn, thật là khiến người giận sôi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ dưới đất thất chỗ sâu vào tới. Tùy theo mà đến là trận trận thê lương tiếng kêu khóc, làm cho lòng người đáy phát lạnh. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tới đi, để cho chúng ta nhìn xem âm hồn giáo đến tột cùng lưu lại cái gì. Lăng Vân trong mắt tràn đầy hàn ý, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía khí tức nơi phát ra tiến lên. Theo bước tiến của bọn hắn không ngừng tới gần cái kia thần bí hang động, một cỗ nồng đậm lại làm cho người hít thở không thông âm khí đập vào mặt, mang theo mục nát cùng mùi vị của tử vong. Lăng Vân lông mày nhíu chặt, trong tay tu la thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, chung quanh lập tức huyễn hóa ra một đạo bảo hộ trận, kim quang lập lòe, đem cái kia cỗ âm khí ngăn cách ở bên ngoài. Âm khí này, thực sự quá mức nồng hậu dày đặc. Lý Mộ Bạch nhíu mày, nói ra, không cần phân tâm, chú ý an toàn. Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở, dẫn đầu đi vào hang động. Vừa bước vào hang động, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một màn nghe rợn cả người cảnh tượng. Một đám hư thối cùng nửa thi thể hư thối tản mát trên mặt đất. Thi thể chung quanh, cầm tù lấy âm hồn phát ra thê lương tiếng khóc, oán khí của bọn họ cơ hồ muốn xé rách không gian. Đây là địa ngục nhân gian, Triệu Ngọc nhíu mày, mau nhìn, những âm hồn kia sắp xông phá cấm chế. Lý Mộ Bạch chỉ vào một chỗ quang mang yếu dần phong ấn, trong thanh âm để lộ ra cảm giác cấp bách. Lăng Vân trong mắt lóe ra quyết chiến quang mang, trong tay hắn Tu La Thần Kiếm phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta không thể để cho những âm hồn này xông phá cấm chế. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cấp tốc bố trí xuống chiến trận, chuẩn bị nghênh đón sắp bộc phát chiến đấu. Không khí chung quanh tràn ngập một loại làm cho người bầu không khí ngột ngạt, thi thể hư thối vị cùng âm hồn oán khí hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người buồn nôn. Đột nhiên, những âm hồn kia tựa hồ cảm giác được mới tới sinh mệnh khí tức, oán khí của bọn họ trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy tầng kia dần dần yếu ớt phong ấn. Để cho chúng ta kết thúc đây hết thảy, Lăng Vân chém ra Tu La Thần Kiếm, phóng xuất ra cường đại sát lục chi lực. Lý Mộ Bạch cũng thi triển ra hắn cường đại thiên long chi lực, thiên long chi thân như ảnh tí nhất giống như, tại phong ấn chung quanh xuyên thẳng qua, ý đồ vững chắc phong ấn. Đột nhiên, một trận mãnh liệt chấn động truyền đến, phong ấn bị đột phá, một cỗ cường đại âm hồn đợt bừng lên, hướng bọn hắn đánh tới. Không tốt, bọn chúng tới. Triệu Ngọc hô to, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm tựa như tia chớp vạch phá không khí, lập tức hướng phía những âm hồn kia vỗ tới. Tại lờ mờ trong huyệt động, âm hồn sóng xung kích phảng phất muốn xé rách hết thảy. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc diện đối với phẫn nộ lại mất lý trí âm hồn, ánh mắt của bọn hắn sát ý. Lý Mộ Bạch, Triệu Ngọc, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đến nhất cử đánh tan những âm hồn này. Lăng Vân la lớn, trong tay hắn Tu La Thần Kiếm trên không trung xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lý Mộ Bạch nắm chặt vũ khí của hắn, lạnh giọng đáp lại, ta tùy thời chuẩn bị, khiến cái này oán linh được yên nghỉ. Lập tức, Lăng Vân huy động Tu La Thần Kiếm, hướng về vọt tới âm hồn phát cả nhóm lên công kích mãnh liệt. Ánh sáng giết chóc như là trong hắc ám quang mang, xuyên thẳng qua tại âm hồn ở giữa, mỗi lần xoay tròn đều mang đến trận trận bén nhọn tiếng gió, phảng phất cắt chém không khí. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng không cam chịu rớt lại phía sau, bọn hắn mỗi lần công kích đều bộc phát ra kinh thiên chi uy. Xem ta, Lý Mộ Bạch hét lớn một tiếng, hắn thiên long thân ảnh giống như u linh tại âm hồn bên trong xuyên thẳng qua, mỗi lần xuất thủ đều lộ ra dị thường quả quyết cùng sắc bén. Đám âm hồn phát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng oán thanh, nhưng đối mặt Lăng Vân ba người cường đại thế công, bọn chúng tựa hồ dần dần đã mất đi ưu thế. Âm lãnh trong huyệt động, tràn ngập chiến đấu tiếng ồn ào cùng băng lãnh hàn khí, tạo thành một cỗ kỳ dị so sánh. Đúng lúc này, một cái cự đại âm hồn đột nhiên từ chỗ tối xông ra. Thể tích của nó so cái khác âm hồn đều phải lớn hơn rất nhiều, tản ra mãnh liệt oán khí cùng uy hiếp cảm giác. Coi chừng, tên đại gia hỏa kia, Lý Mộ Bạch cảnh cáo nói. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, trong mắt tràn đầy chiến ý, đến hay lắm. Theo Lăng Vân một tiếng gầm thét, hắn bỗng nhiên huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như là liệt thiên bổ biển giống như uy lực, trong nháy mắt hướng phía những âm hồn kia quét ngang qua. Tu La Thần trên thân kiếm sát lục chi lực như là trong hắc ám cuồng phong, đem chung quanh âm hồn từng cái tiêu diệt. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc công kích cũng như mưa to dày đặc, đánh nát một đợt lại một đợt âm hồn. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng những âm hồn này hiển nhiên ngăn không được ba tôn thần vương cấp tồn tại. Sau nửa canh giờ, trong huyệt động âm hồn rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ. Rốt cục dọn dẹp sạch sẽ, Lý Mộ Bạch thở dài một hơi, vỗ tới bụi bặm trên người. Là thời điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này, Triệu Ngọc nói, ánh mắt của nàng chuyển hướng tấm gia thần đó quyển. Lăng Vân gật đầu, bọn hắn cấp tốc rời đi hang động, về tới mặt đất. Bọn hắn tìm cái địa phương an toàn, bắt đầu nghiên cứu thần bí cuốn lên ghi chép âm hồn giáo mới nơi mấu chốt. Thần bí cuốn lên chữ viết pha tạp, nhưng ở cẩn thận nghiên cứu sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được manh mối. Nhìn nơi này, âm hồn giáo kế tiếp nơi mấu chốt ở vào U Minh hẻm núi. Lăng Vân chỉ vào gia châu cuốn lên một đoạn văn tự. U Minh hẻm núi, Lý Mộ Bạch nhíu mày, quản hắn nhiều như vậy, chúng ta giết xuyên hết thảy, luôn có thể rời đi vùng thiên địa này. Triệu Ngọc nắm chặt song quyền, Lý Mộ Bạch điểm đầu, đi thôi, đi U Minh hẻm núi. Lăng Vân tiếng nói vừa dứt, bọn hắn liền cấp tốc khởi hành, hướng phía U Minh phương hướng hẻm núi tiến lên. Sau ba canh giờ, bọn hắn đi tới U Minh hẻm núi lối vào. nồng hậu dày đặc sương mù giống như là một tầng không thể vượt qua bình chướng, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Sương mù này nhìn thật không đơn giản, Lăng Vân híp mắt, quan sát đến cảnh tượng trước mắt. Cẩn thận là hơn, chúng ta không biết bên trong sẽ có cái gì. Lý Mộ Bạch đảo, bọn hắn chậm rãi tiến vào hẻm núi, sương mù cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Ánh mắt trở nên mơ hồ, bốn phía thanh âm cũng biến thành vặn vẹo, không rõ. Mọi người đừng tách rời, Triệu Ngọc thấp giọng nói, thanh âm của nàng ở trong sương mù tựa hồ cũng biến thành phiêu miểu. Đột nhiên, một trận kỳ quái tiếng kêu từ trong sương mù truyền đến, làm lòng người thần không yên. Các ngươi đã nghe chưa? Lăng Vân khẩn trương hỏi, là những thứ gì? Lý Mộ Bạch cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Trong sương mù tiếng kêu càng ngày càng gần, tựa hồ có đồ vật gì đang từ từ tới gần bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trong tay Tu La Thần kiếm phát ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, mấy đạo bóng ma ở trong sương mù thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, bay thẳng bọn hắn mà đến. Lăng Vân cấp tốc huy kiếm, một đạo kiếm quang vạch phá sương mù, xé mở một đầu quang minh đấy con đường. Xem ta, Triệu Ngọc cũng không yếu thế, nàng thi triển khủng bố đao khí, đón lấy những cái kia không rõ công kích. Bốn phía sương mù trong chiến đấu không ngừng bị xé nứt, lại cấp tốc khép lại. Nơi này quái vật không đơn giản, Lăng Vân kiếm khí càng lăng lệ đáng sợ, phảng phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước địch nhân một mẻ hốt gọn. Đừng để bọn chúng cận thân, Lý Mộ Bạch đảo, tại U Minh hẻm núi nồng vụ lượn lờ trong hỗn chiến, Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi. Trong tay Tu La Thần kiếm bắt đầu ở hư không cấp tốc xoay tròn, dần dần biến lớn, phát ra hào quang chói sáng. Nó sát lục chi lực bắt đầu xua tan bốn phía mê vụ. Theo mê vụ bị đuổi tản ra, những cái kia trước đó giấu ở trong sương mù quái vật rốt cục hiển lộ ra chân thực thân ảnh. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như cự thú dữ tợn, có thì giống như là người vặn vẹo ảnh, mỗi cái đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Những này là thứ gì? Lý Mộ Bạch sợ hãi than nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những quái vật kia. Chương 3285, âm binh, có cái gì tới? Triệu Ngọc cảnh cáo. Lăng Vân quả quyết xuất thủ, Tu La Thần kiếm phát ra tiếng xé gió bén nhọn, xé rách không khí, hướng phía những quái vật kia công kích mãnh liệt. Mỗi khi kiếm khí đánh trúng quái vật, liền sẽ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quái vật thân thể tại bị đánh trúng sau trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trong chiến đấu, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng thiêu đốt hương vị, bốn phía sương mù bị chiến đấu khí lưu không ngừng quấy, tạo thành một cỗ kỳ dị khí lưu. Bọn quái vật tiếng kêu thảm thiết, vũ khí va chạm thanh âm cùng dị năng bộc phát tiếng oanh minh liên tiếp. Một khắc đồng hồ sau, bốn phía quái vật liền bị ba người toàn bộ đánh giết. Trên chiến trường, quái vật hài cốt rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng đốt cháy khét hương vị. Lăng Vân lập tức thôi động Tu La Thần kiếm, cắt ra phía trước mê vụ, mở ra một đầu thông hướng chỗ sâu con đường. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới âm hồn giáo tung tích. Lăng Vân nói ra, mê vụ này rốt cục tản, thật sự là đủ. Lý Mộ Bạch đạo, bọn hắn dọc theo mở con đường cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu tiến lên, dần dần đi ra mê vụ dày đặc khu vực. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái đất trống, quyết định ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nơi này nhìn an toàn chút, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân đề nghị, bọn hắn tìm được một khối bằng phẳng địa phương, đơn giản bố trí một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ba người cũng bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, Lăng Vân nhắm mắt lại, lặng lặng điều chỉnh chính mình nội tức. Màn đêm dần dần giáng lâm, U Minh Hạp Cốc trở nên càng thêm yên tĩnh. Theo màn đêm thâm trầm, U Minh Hạp Cốc trong rừng cây bắt đầu có quỷ dị động tĩnh. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc Mẫn Duệ đã nhận ra những biến hóa vi diệu này, lập tức cảnh giác lên. Có chút không đúng, trong rừng động tĩnh, Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Lý Mộ Bạch nhanh chóng tại chung quanh bọn họ bày ra một cái bảo hộ pháp trận tản mát ra quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được. Triệu Ngọc thì khẩn trương quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, một trận lạnh lẽo âm phong đột nhiên đảo qua, mang theo lạnh lẽo khí tức. Ba người trong nháy mắt đã nhận ra không tầm thường, nhao nhao đề cao cảnh giác. Âm phong này, có đồ vật gì tới? Lý Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói ra. Triệu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của nàng cũng hiển lộ ra một tia lo âu, đây không phải phổ thông gió. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận thanh âm âm trầm, phảng phất có thứ gì ngay tại tiếp cận. Đó là âm binh mượn đường khúc nhạc dạo, một loại chỉ có tại cực kỳ dưới hoàn cảnh đặc thù mới có thể phát sinh hiện tượng thần bí. Ba người gần như không ước mà cùng nín thở, hết sức đem chính mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Bọn hắn lẳng lặng quan sát lấy bốn phía, chỉ gặp từng hàng thân ảnh mơ hồ từ đằng xa chậm rãi đi tới, trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt âm khí. Đó là âm binh, Lăng Vân thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn gần như không thể nghe. Những âm binh này thân mang cổ lão chiến bào, cầm trong tay binh khí, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, lúc hành tẩu không âm thanh vang, phảng phất đến từ một thế giới khác xứ giả. Bọn hắn chậm rãi xuyên qua rừng cây, không có chú ý tới Lăng Vân ba người tồn tại. Ba người khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, không dám có bất kỳ động tác lớn. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ này khí tức âm xâm bao phủ, ngay cả gió đều trở nên thê lãnh đứng lên. Âm binh bọn họ chậm rãi xuyên qua bọn hắn doanh địa, tiếp tục hướng về phương xa bước đi. Thẳng đến cái cuối cùng âm binh thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, ba người mới thở dài một hơi. Âm binh mượn đường, Lý Mộ Bạch nhíu mày. Hắn tự nhiên không sợ những âm binh này, nhưng âm binh phía sau là U Minh địa ngục, không dễ trêu chọc. Trong hẻm núi này càng ngày càng quỷ dị, Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Lăng Vân trầm ngâm một hồi, chúng ta vẫn là phải coi chừng, nơi này thế mà ngay cả âm binh loại vật này đều có. Ba người lần nữa xác nhận chung quanh sau khi an toàn, tiếp tục nghỉ ngơi. Theo thần quang phá hiểu, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc tiếp tục bọn hắn tại U Minh Hạp Cốc thăm dò. Bọn hắn xuyên qua dày đặc rừng cây cùng đường núi gập ghềnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng hẻm núi chỗ sâu tiến lên. Đúng lúc này, trước mắt bọn hắn xuất hiện một cái cự đại vứt bỏ cổ thành, tường thành tàn phá, cung điện sụp đổ, lộ ra âm trầm mà thần bí. Lăng Vân ba người dừng bước lại, nhìn chăm chú tòa cổ thành này. Nhìn nơi đó, tòa thành cổ kia, tựa hồ đã hoang phế rất lâu. Lăng Vân thấp giọng nói ra, chúng ta vào xem sao. Lý Mộ Bạch hỏi thăm, trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận. Đi, Triệu Ngọc đảo, bọn hắn chậm rãi tiến nhập cổ thành, trong thành cảnh tượng lộ ra càng thêm thê lương. Trên đường phố cỏ dại rậm rạp, công trình kiến trúc đổ nát thê lương, hết thảy đều lộ ra đã từng huy hoàng cùng hiện tại hoang vu. Nơi này, giống như có cái gì không thích hợp. Lăng Vân cau mày, hắn cảm nhận được một cỗ vi diệu khí tức. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một chút nhỏ xíu động tĩnh, tựa hồ có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Có cái gì đang âm thầm quan sát chúng ta? Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn sắc bén như đao. Lăng Vân đề cao cảnh giác, trong tay Tu La thần kiếm rung động nhẹ nhẹ, phảng phất cũng cảm nhận được chung quanh nguy hiểm. Bọn hắn chậm rãi xuyên qua cổ thành khu phố, mỗi đi một bước đều cẩn thận. Đúng lúc này, một trận âm phong đột nhiên thổi qua, mang theo một trận cát bụi. Ba người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngắm nhìn bốn phía, nhưng chung quanh trừ phế tích cùng cỏ dại, tựa hồ không có bất kỳ sinh vật gì tung tích. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc đột nhiên cảm nhận được một loại vi diệu chấn động. Sự chấn động này lúc bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh liền trở nên mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Lý Mộ Bạch khẩn trương nhìn xem bốn phía, cảm giác được mặt đất run rẩy. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, Triệu Ngọc vội vàng nói, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị thoát đi thời điểm, bọn hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía tựa hồ đang biến hóa. Lộ tuyến bị một loại lực lượng thần bí cách trở, phảng phất có một loại nào đó tồn tại không cho phép bọn hắn rời đi. Nơi này giống như là có đồ vật gì đang thao túng hết thảy. Lăng Vân đảo, bị ép buộc tình huống dưới, ba người chỉ có thể thuận một đầu thần bí lộ tuyến tiến lên, cuối cùng đi tới cổ thành chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một chút người áo đen tung tích. Nhìn bên kia người áo đen, Lý Mộ Bạch thấp giọng vạch ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Lăng Vân ra hiệu hai người giữ yên lặng, bọn hắn lặng lẽ giấu kín tại phế tích đằng sau, quan sát đến người áo đen nhất cử nhất động. Những người áo đen này tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Bọn gia hỏa này, khẳng định cùng âm hồn giáo có quan hệ. Triệu Ngọc nhỏ giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy lãnh lệ. Lý Mộ Bạch điểm đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, nhìn chằm chằm người áo đen nhất cử nhất động. Theo nghi thức tiến hành, không khí bốn phía tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề, một loại chẳng lành khí thức tại trong cổ thành tràn ngập ra. Lăng Vân ba người nín hơi ngưng thần, quan sát đến người áo đen tất cả động tác, chuẩn bị tại thời cơ thích ứng khai thác hành động. Đúng lúc này, nghi thức tựa hồ đạt đến cao trào, trong hắc y nhân một vị cao giọng niệm tụng lấy sau cùng chú ngữ. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, từ đó tâm tiêu chí chỗ tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn kiên nghị, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tùy thời chuẩn bị, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc đồng thời đáp lại, dáng người của bọn họ căng cứng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Đang lúc Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc chuẩn bị xuất thủ can thiệp cái kia thần bí nghi thức lúc, một cái không tưởng tượng được chuyển hướng phát sinh. Trong lúc bất chợt, chính giữa tế đàn toát ra một đoàn hắc khí nồng đậm, hắc khí này mang theo vô hình lực lượng kinh khủng, cấp tốc hướng chung quanh người áo đen lan tràn. Đây là cái gì? Lăng Vân kinh ngạc nhìn xem bất thình lình biến hóa, hắc khí bằng tốc độ kinh người tập kích mỗi một cái người áo đen. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự, một cái tiếp một cái ngã xuống, rất nhanh, trên mặt đất liền chất đầy thi thể của bọn hắn. Mà lúc này, dòng hắc khí kia tựa như chưa từng xuất hiện qua một dạng, bỗng nhiên tiêu tán. Ba người liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin. Nguyên bản nghiêm túc không khí khẩn trương bị một màn này đột nhiên biến cố đánh vỡ. Bọn hắn tế tự, thất bại, Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu kinh ngạc. Không, nhìn bên kia, Triệu Ngọc đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, từ cổ thành trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đám nhân vật thần bí. Những người này mặc phổ thông quần áo, nhưng động tác lại cực kỳ thuần thục cùng lãnh khốc, bọn hắn bắt đầu đem những người áo đen kia thi thể dọn đi. Xem ra đây hết thảy đều là cái bẫy dập, mục đích thực sự là vì thu thập người áo đen thi thể. Lăng Vân ánh mắt trở nên băng lãnh, hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, đối với loại này lãnh khốc thủ đoạn cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn phải dùng những người áo đen này thi thể làm cái gì? Chẳng lẽ là, Lý Mộ Bạch trong thanh âm tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Triệu Ngọc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn hắn khả năng muốn dùng những người áo đen này thi thể đến luyện chế lệ quỷ. Lăng Vân híp mắt, quan sát đến đây hết thảy. Đúng lúc này, những người thần bí kia vật tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, bắt đầu rút lui cổ thành. Đuổi theo bọn hắn, nhìn xem có thể tìm tới đầu mối gì. Lăng Vân thấp giọng nói ra, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo những người thần bí kia vật phía sau. Trải qua một đoạn thời gian khẩn trương theo dõi, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc rốt cuộc đi tới u ám cổ thành một cái nơi hẻo lánh. Ở chỗ này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện một tòa ẩn nấp tòa nhà, nó tại rách nát trong cổ thành lộ ra đặc biệt đột ngột. Nơi này tại sao có thể có dạng này tòa nhà? Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, lông mày của hắn khóa chặt, lộ ra 10 phần cảnh giác. Tòa nhà này bị tường cao quay chung quanh, chỉ có vài phiến cửa sổ đóng chặt, lộ ra âm trầm mà thần bí. Ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ tại tòa nhà nóc nhà, tạo thành từng mảnh sáng tối giao thoa quang ảnh. Lợi dụng chung quanh phế tích cùng bóng ma làm yểm hộ, Lăng Vân ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa nhà. Bọn hắn tìm được một cái không quá dễ thấy vết nứt không gian, lặng yên không một tiếng động mở ra, tiềm nhập trong tòa nhà. Trong tòa nhà bộ bày biện phong cách cổ xưa, nhưng tràn đầy một loại kiềm chế cùng âm lãnh bầu không khí. Treo trên tường một chút cổ lão họa tác, nhân vật trong bức họa biểu lộ quỷ dị. Nơi này cho người cảm giác thật không tốt, Lý Mộ Bạch nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn lặng lẽ xuyên qua hành lang, đi tới một cái đại sảnh. Đang lúc bọn hắn tiếp tục dò xét lúc, đột nhiên từ đại sảnh một chỗ khác truyền đến tiếng bước chân. Lăng Vân ba người cấp tốc ẩn thân tại trong không gian trồng chất. Tại mờ tối trong đại sảnh, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc ba người giấu tại trong không gian trồng chất, cơ hồ nín thở. Bên ngoài, một trận tiếng bước chân nặng nề dần dần đi tiệm cận, phá vỡ lâu dài yên tĩnh. Tiếng bước chân như là trong bóng đêm quỷ mị, chậm rãi bắt đầu tiếp cận. Ba người trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quang mang, bọn hắn biết, những bước chân kia chủ nhân, chính là âm hồn giáo tín đồ. Đại sảnh lờ mờ mà phong cách cổ xưa, trên cột đá bò đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt thổ nhưỡng khí tức. Bóng ma tại góc tường nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Ngọn nến hỏa diễm ở trong không khí nhảy vọt, bắn ra ra sâu thẳm quang ảnh. Khi âm hồn giáo đám người tiến vào đại sảnh, bọn hắn trường bào màu đen tại trong ánh lửa lộ ra càng thêm sâu thẳm. Vật kia khẳng định là ở chỗ này. Một cái thanh âm trầm thấp phá không mà ra. Âm hồn giáo các tín đồ bắt đầu ở trong đại sảnh tìm kiếm. Động tác của bọn hắn thô bạo mà không có trương pháp, phảng phất là một đám tham lam quỷ hồn đang tìm kiếm con mồi của bọn họ. Những vật này tựa như một đám chó dại. Triệu Ngọc trầm mặt, theo âm hồn giáo tín đồ tiếp cận, một cỗ khí tức túc sát tràn ngập ra. Tiếng bước chân của bọn họ tại trên phiến đá quanh quẩn, nương theo lấy trầm muộn hồi âm. Tìm được, một tên tín đồ đột nhiên hô to, phá vỡ không khí khẩn trương. Trong tay hắn giơ một kiện phong cách cổ xưa ngọc bội kia tản ra lục quang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhanh, phòng bị, Lăng Vân thấp giọng phân phó, ba người cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu. Âm hồn giáo các tín đồ nghe được động tĩnh, nhao nhao chuyển hướng ba người ẩn thân phương hướng. Các ngươi là ai, dám chui vào chúng ta âm hồn giáo lãnh địa? Một tên tín đồ gầm thét, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Chúng ta là tới tìm các ngươi tính sổ, Lý Mộ Bạch lạnh lùng đáp lại, trong âm thanh của hắn mang theo khinh thường. Lăng Vân nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, kiếm quang như rồng, phá vỡ bầu trời đêm. Âm hồn giáo các tín đồ thấy thế, lập tức đem ngọc bội trong tay giơ lên, ngọc bội vẽ ra trên không trung một đạo thần bí quỹ tích, hội tụ thành một cái cự đại pháp trận. Pháp trận này tản ra u minh chi quang, trong quang mang phảng phất ẩn chứa vô tận khí âm hàn. hình thành một cỗ tùy ý hấp xả lực, hướng phía Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Coi chừng, đây là âm hồn giáo cấm thuật, Lăng Vân vội vàng hô, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Bọn hắn cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, nơi này khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Bóng ma ở trên vách tường chập chờn, phảng phất là vô số u linh đang thì thầm nói chuyện. Trên cột đá rêu xanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào tung bay tản mát, trong không khí tràn ngập một cỗ gai mũi mùi nấm mốc. Cái đồ chơi này làm sao khó chơi như vậy? Lý Mộ Bạch giận mắng một tiếng, Thiên Long chi thân ánh sáng lần nữa đại phóng, phóng xuất ra từng đạo chùm sáng rực rỡ, ý đồ ngăn cản được pháp trận công kích. Không tốt, nó đang truy tung khí tức của chúng ta. Triệu Ngọc trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nàng nhẹ nhàng vọt lên, song nhận vũ động, như là mũi đao tinh linh, ý đồ chặt đứt pháp trận kia năng lượng liên. Pháp trận phảng phất có ý thức của mình, không nhìn bọn hắn phản kích, duy trì liên tục truy đuổi. Nơi nó đi qua, phiến đá bị đông cứng, trong không khí tràn ngập một cỗ hàn khí thấu xương, ngay cả ngọn nến hỏa diễm đều bị cỗ hàn khí kia ép tới trầm thấp run rẩy. Chúng ta phải liên thủ phá nó. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm nơi tay, kiếm khí như rồng, cuốn lên một trận cuồng phong. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, mũi kiếm chỉ hướng pháp trận hạch tâm. Ba người ngưng tụ riêng phần mình thần lực, hình thành một hình tam giác trận thế, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, hình thành một cái năng lượng cường đại trận. Pháp trận tại bọn hắn liên thủ công kích đến bắt đầu run rẩy, cái kia u minh chi quang dần dần ảm đạm, nhưng vẫn cũng ngoan cường mà chống cự lại. Chương 3286 Thiên Cổ, toàn bộ đại sảnh phảng phất thành một cái chiến trường, quang cùng ảnh xen lẫn, gió cùng xương va chạm. Trong không khí tràn đầy chiến đấu kịch liệt khí tức. Phá cho ta, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm khí mãnh liệt, hướng về pháp trận hạch tâm đánh tới. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng đồng dạng bộc phát ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất, ba người công kích hội tụ thành một cỗ năng lượng bàng bạc, hướng phía pháp trận hạch tâm mãnh liệt oanh kích. Rốt cục, tại bọn hắn cường lực công kích đến, pháp trận phát ra một tiếng vang thật lớn, như là pha lê giống như phá toái, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ còn lại có tiếng hít thở của bọn họ cùng hỏa diễm yếu ớt rung động. Theo pháp trận phá toái, âm hồn giáo các tín đồ trong mắt hiển lộ ra thật sâu kinh ngạc. Trong tay bọn họ ngọc bội phảng phất thành nặng nề gánh vác, bọn hắn trong lúc vội vàng bắt đầu chạy trốn, trường bào màu đen tại mờ tối trong đại sảnh lướt qua, như là dạ mị chạy tứ tán. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cấp tốc truy kích, động tác của bọn hắn mau lẹ như gió, xuyên thẳng qua ở đại sảnh trong bóng tối. Lý Mộ Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đừng hòng chạy, nói cho chúng ta biết các ngươi đang tìm cái gì, các ngươi giáo đình ở nơi nào. Bị buộc hỏi các tín đồ mặt lộ vẻ sợ hãi, thanh âm của bọn hắn run rẩy, chúng ta chỉ là ngoại môn người, đối với giáo đình vị trí hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ là phụng mệnh đến tìm kiếm Thiên Cổ Hồn Châu. Thiên Cổ Hồn Châu, Lăng Vân cau mày, chỉ tiếc, những tín đồ này hoàn toàn chính xác không biết Thiên Cổ Hồn Châu cụ thể tin tức. Ba người chỉ có thể đem bọn hắn đều diệt, lập tức. Ba người quyết định tiến về trước đây trong trấn, tìm kiếm liên quan tới cái này Thiên Cổ Hồn Châu manh mối. Trên thị trấn bóng đêm như mực, hai bên đường phố đèn lồng chập chờn hào quang nhỏ yếu. Đường lát đá quạnh quẽ mà cổ lão, hai bên cửa hàng hầu hết đã đóng lại, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà còn lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Cái này Thiên Cổ Hồn Châu đến tột cùng là cái gì? Triệu Ngọc thấp giọng hỏi, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Lăng Vân trầm tư một lát, nói không rõ ràng. Nhưng bằng mượn âm hồn giáo đối với nó khát vọng, nhất định không phải là phàm vật. Ba người bên đường mà đi, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái dạ hành người đi đường vội vàng trải qua, tiếng bước chân của bọn họ ở trên không đung đưa trên đường phố tiếng vọng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dược liệu cùng thức ăn mùi, hỗn hợp có bùn đất cùng vật liệu gỗ hương vị. Đột nhiên, một nhà nhìn cổ lão cửa hàng hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cửa hàng trên một bài viết vạn cổ tạp hóa mờ nhạt ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra, cho người ta một loại thần bí mà cổ xưa cảm giác. Nơi này có lẽ có manh mối, Lý Mộ Bạch đề nghị, bọn hắn đẩy cửa vào, trong tiệm trưng bày lấy các loại cổ quái vật. Từ cổ lão quyển trục đến hình thù kỳ quái đồ vật, mỗi kiện đều tản ra một cỗ lịch sử cảm giác tang thương. Chủ cửa hàng là một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả, hắn đang dùng một bộ kính lão cẩn thận nghiên cứu một kiện vật phẩm. Các hạ, chúng ta muốn hỏi một chút liên quan tới Thiên Cổ Hồn Châu sự tình. Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề, lão giả ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc, Thiên Cổ Hồn Châu. Đây chính là bảo vật trong truyền thuyết, nghe nói có thể thao túng sinh tử, dẫn đạo hồn phách. Nhưng thứ này sớm đã thất truyền nhiều năm, vì sao các ngươi sẽ đề cập nó? Lão giả lời nói để Lăng Vân bọn hắn hơi cảm giác kinh ngạc. Lăng Vân lập tức nói, các hạ, ngài biết cụ thể hẳn là đi đâu cái địa phương tìm kiếm vật này. Lão giả trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, căn cứ ghi chép, thiên cổ hồn châu một lần cuối cùng xuất hiện ở U Linh Cốc. Đó là một cái âm trầm mà địa phương thần bí, ở vào ngoại giới cùng quỷ thị chỗ giao giới. Nghe được tin tức này, ba người trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Vân lập tức nói cảm tạ, đa tạ các hạ chỉ điểm. Lập tức, bọn hắn vội vàng cáo từ, rời đi căn này tiệm tạp hóa. Ngoài tiệm bóng đêm càng thêm dày đặc, trên đường phố đèn lồng lung la lung lay, bắn ra ra pha tạp quang ảnh. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị cùng nói nhỏ, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Ba người dọc theo phiến đá khu phố nhanh chóng tiến lên, hết thảy chung quanh đều lộ ra đặc biệt quỷ dị. Quỷ thị ban đêm tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hai bên đường phố cửa hàng đóng chặt lại cửa sổ, chỉ có ngẫu nhiên lộ ra một tia sáng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng ướt át hương vị, xen lẫn như ẩn như hiện dược thảo cùng mùi máu tanh. Cái này U Linh Cốc hiển nhiên không phải địa phương tốt gì. Lý Mộ Bạch cau mày nói ra. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, trên đường phố đèn lồng kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cách đó không xa, một tòa cổ lão cầu đá xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Trên cầu đá tràn ngập một tầng sương mỏng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đó chính là thông hướng U Linh Cốc đường. Triệu Ngọc chỉ vào cầu đá. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi đến cầu đá, dưới chân phiến đá băng lãnh mà trơn ướt. Dưới cầu nước sông yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng nước, tựa hồ có đồ vật gì ở trong nước du động. Vượt qua cầu đá, phía trước xuất hiện một sơn cốc khổng lồ. Trong sơn cốc tràn ngập sương mù nồng đậm, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Xa xa ngọn núi Sơn Phong, như ẩn như hiện, cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác thần bí. Vừa mới bước vào U Linh Cốc, bọn hắn liền đột nhiên phát hiện mấy bóng người lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Những thân ảnh kia người mặc áo bào đen, hiển nhiên là âm hồn giáo tín đồ. Có người, ba người cấp tốc ẩn nấp ở một bên, nín hơi ngưng khí, con mắt chăm chú tập trung vào những người áo đen kia động tĩnh. U Linh Cốc bên trong sương mù dày đặc, trong mông lung chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người áo đen hình dáng. Cành khô lạc diệp tại dưới chân bọn hắn phát ra nhỏ xíu tiếng vang, gió thổi qua ngọn cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần bầu không khí quỷ dị. Xem ra bọn hắn cũng đang tìm kiếm cái gì, Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng cảnh giới. Chúng ta theo sau, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lý Mộ Bạch nắm chặt pháp khí, trong mắt lóe ra lãnh quang. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại người áo đen phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, bước qua hư thối lá khô, dọc theo quanh con đường nhỏ tiến lên. Cây cối ở giữa tiếng gió cùng nơi xa truyền đến dã thú tiếng gầm, làm cho cả U Linh Cốc lộ ra càng thêm âm trầm cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, sương mù hơi tản ra. Bọn hắn nhìn thấy người áo đen đứng tại một tảng đá lớn trước, tựa hồ đang cẩn thận quan sát đến cái gì. Lăng Vân ba người trốn ở sau một tảng đá lớn mặt, tùy thời mà động. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang tìm cái gì đặc biệt đồ vật. Lăng Vân thấp giọng phân tích, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm người áo đen mỗi tất cả động tác. Người áo đen tựa hồ đang trên tảng đá phát hiện cái gì, bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà không dễ bắt, nhưng Lăng Vân ba người y nguyên hết sức lắng nghe. Nơi này thật có một chút cổ quái tiêu ký, một tên người áo đen nói ra. Đúng vậy, nhưng tựa hồ cùng thiên cổ hồn châu không có trực tiếp liên quan. Một tên khác người áo đen đáp lại, nghe đến mấy câu này, Lăng Vân cau mày. Trong lòng âm thầm suy tư. Hiển nhiên, những người áo đen này đối với thiên cổ hồn châu hạ lạc cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn trong tay khả năng có trọng yếu manh mối. Ba người tiếp tục bảo trì ẩn nấp, quan sát đến người áo đen nhất cử nhất động. Bọn hắn tựa hồ đang vẽ một tấm đồ giấy, có lẽ là một loại nào đó cổ lão địa đồ một bộ phận. Chúng ta phải đem bản vẽ này đem tới tay. Triệu Ngọc đảo, đúng lúc này, một trận càng thêm mãnh liệt gió thổi qua, sương mù lần nữa dày đặc đứng lên, ánh mắt trở nên mơ hồ. Lăng Vân ba người thừa cơ lặng yên tới gần, chuẩn bị xuất thủ. Động tác của bọn hắn phi thường cấp tốc, phảng phất giả hành quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiếp cận người áo đen. Nhưng là, vào thời khắc này, một cái người áo đen bỗng nhiên xoay đầu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lăng Vân ba người thân hình trong nháy mắt bại lộ, hai phe nhân mã rằng co tại trong rừng rậm, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Là ai? Người áo đen lớn tiếng quát hỏi, trong tay pháp khí lóe ra hàn quang. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, hắn lạnh lùng trả lời, là tới lấy các ngươi mệnh người. Vừa dứt lời, hắn cấp tốc thôi động thần lực trên người, trường kiếm trong tay trong nháy mắt tản mát ra huyết sắc quang mang. Huyết sắc kiếm khí phát ra thâm trầm mà âm trầm tiếng vang. Kiếm khí dần dần mở rộng, hóa thành kiếm khí lồng giam, đem tất cả người áo đen vây nhốt vào bên trong. Lý Mộ Bạch thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu. Chung quanh rừng rậm phảng phất cũng bị cái này chiến đấu kịch liệt rung động, lá cây trong gió lạnh rung rung động. Trong chiến đấu, đứt gãy cành cùng vẩy ra lá nát trên không trung xen lẫn, tăng thêm mấy phần hỗn loạn cùng mạo hiểm. Các ngươi những thứ cẩu này, dám chui vào địa bàn của chúng ta. Một tên người áo đen gầm thét, huy động trong tay thần khí, ý đồ ngăn cản Lăng Vân ba người công kích. Thanh âm của hắn tại trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lăng Vân trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, hắn tu la thần kiếm lần nữa xoay tròn gia tốc. Phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít, giống như tử thần liêm đao, không ngừng suy yếu người áo đen phòng ngự. Vận mệnh của các ngươi đã nhất định, Lý Mộ Bạch lạnh giọng nói ra, hắn thiên long chi thân lần nữa tăng cường, từng đạo năng lượng ba động cường đại trên không trung bộc phát, vọt thẳng hướng người áo đen. Ngay tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, một tên người áo đen đột nhiên từ dưới đất rút ra một tấm phai màu cũ kỹ ngọc giản, muốn trong lúc hỗn loạn đào tẩu. Nhưng Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, một kiếm đâm ra, chuẩn xác không sai lầm chặt đứt cánh tay của người nọ, địa đồ lập tức rơi vào Lăng Vân trong tay. Theo cái cuối cùng người áo đen ngã xuống, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mang theo vừa cướp đoạt địa đồ, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cấp tốc rời đi chiến đấu hiện trường, xâm nhập U Linh Cốc chỗ càng sâu. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng, thời khắc lưu ý lấy chung quanh khả năng cất giấu nguy hiểm. Xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây sau, ba người tìm được một cái tương đối ẩn nấp sơn động, quyết định ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng nghiên cứu bản đồ trong tay. Sơn động khô ráo mà rộng rãi, cửa hang bao trùm lấy đằng mạn cùng cỏ dại, không dễ bị ngoại nhân phát hiện. Ngọc giản này nhìn rất cổ lão, không biết cất giấu bí mật gì. Lý Mộ Bạch đánh lấy cây châm lửa, đốt lên một chi bó đuốc, mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng toàn bộ sơn động. Ngọc giản phát ra quang mang, phản chiếu làm ra một bộ địa đồ đến. Trên địa đồ đường cong rắc rối phức tạp, tựa hồ miêu tả một cái cực kỳ địa hình phức tạp. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến, ý đồ tìm ra cùng thiên cổ hồn châu tương quan manh mối. Nơi này có một chỗ tiêu ký, tựa hồ là một loại nào đó phú hào. Triệu Ngọc chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy suy tư. Cái ký hiệu này ta gặp qua, tựa hồ cùng cổ lão lăng mộ có quan hệ. Lý Mộ Bạch trầm ngâm, cau mày. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tiến về trên địa đồ tiêu ký vị trí dò xét tình huống. Thu thập xong bọc hành lý, ba người một lần nữa đạp vào lữ trình, xuyên qua U Linh Cốc u ám rừng cây. Trong rừng rậm sương mù vẫn như cũ dày đặc, trong bóng đêm thanh âm quỷ dị mà hỗn loạn. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất có vô số bí mật chính giấu ở mảnh này cổ lão trong rừng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ghé qua, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cái này U Linh Cốc thật là một cái địa phương quỷ quái, khắp nơi đều là quỷ dị. Lý Mộ Bạch thấp giọng mắng, ánh mắt của hắn cảnh giác bốn chỗ liếc nhìn. Bọn hắn dựa theo trên địa đồ chỉ thị, xuyên qua một mảnh sâu thẳm khu vực đầm lầy. Bước qua một tòa lung lay sắp đổ cầu treo, cuối cùng đi tới một cái hoang vu sơn cốc. Trong sơn cốc bầu không khí càng thêm âm lãnh, bốn phía vách đá cao ngất, trung ương là một mảnh khoáng đạt đất trống. Nơi này chính là trên địa đồ tiêu ký vị trí. Triệu Ngọc chỉ về đằng trước một cái cự đại cửa đá nói ra. Cửa đá phong cách cổ xưa mà nặng nề, phía trên khắc lấy kỳ quái ký hiệu cùng đồ đằng, tựa hồ là thông hướng cái nào đó cổ lão lăng mộ lối vào. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, hít sâu một hơi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá, đi vào. Theo ba người bước vào cửa đá cổ lão bên trong, phía sau cửa phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, chậm rãi đóng lại, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn trong lòng siết chặt. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, dưới chân phiến đá đột nhiên phát sinh dị biến. Một cái ẩn tàng cửa hang không gian xuất hiện, ba người không kịp trốn tránh, một đầu rớt vào. Rơi xuống trong quá trình, bọn hắn nhao nhao vận dụng khinh công ý độ ổn định thân hình, nhưng hạ xuống tốc độ quá nhanh, chỉ có thể tận lực chậm lại trùng kích. Một phen sóc này sau, ba người rốt cục rơi vào một cái trên mặt đất cứng rắn, chung quanh là một mảnh u ám không gian. Đáng chết, lăng mộ này cơ quan thật sự là âm hiểm. Lý Mộ Bạch đứng lên, vỗ tới bụi đất trên người, thấp giọng chửi mắng. Ba người bắt đầu dọc theo cái này u ám không gian dưới đất thăm dò. Không gian dưới đất này bố cục phức tạp, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong lối đi hẹp. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng gió từ tiền phương truyền đến. Đến gần xem xét, bọn hắn phát hiện mình đã đi vào mấy đầu thầm nghĩ trước, tựa hồ thông hướng chỗ càng sâu dưới mặt đất. Những này thầm nghĩ nhìn rất cổ lão, không biết thông hướng nào. Triệu Ngọc chỉ vào bên trong một cái thầm nghĩ. Chúng ta riêng phần mình thăm dò một chút những này thầm nghĩ, nhìn xem có thể hay không tìm tới thông hướng thiên cổ hồn châu manh mối. Lăng Vân đề nghị, quyết định sau khi chia nhau hành động, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc riêng phần mình hướng phía một cái thầm nghĩ xuất phát, biến mất trong huyệt động trong bóng tối. Mỗi cái thầm nghĩ đều lộ ra sâu thẳm mà quỷ dị, phảng phất thông hướng một cái khác thế giới không biết. Triệu Ngọc nhẹ nhàng đi xuyên qua nàng lựa chọn thầm nghĩ bên trong, hai mắt như là giả hành mèo một dạng, tại mờ tối nhạy bén bắt lấy hết thảy chung quanh. Lỗ tai của nàng bắt được nơi xa truyền đến yếu ớt tiếng vang, trong lòng của nàng có chút siết chặt, lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm lặng yên tiến lên. Thầm nghĩ uốn lượn khúc chiết, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng nấm mốc mùi. Trên vách tường sinh trưởng kỳ quái phát sáng rêu, là đầu này thông đạo thần bí cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Theo nàng xâm nhập, thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, tựa hồ là một loại nào đó trầm thấp chú ngữ âm thanh. Triệu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới, nàng song nhận nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào phía trước một chỗ bóng ma bên trên, nơi đó có một cái bóng đen ngay tại lặng yên không một tiếng động di động. Chương 3287, bóng đen, ai ở nơi đó? Triệu Ngọc thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo cảnh giác cùng tò mò. Bóng đen đột nhiên đình chỉ động tác, tựa hồ đã nhận ra Triệu Ngọc tồn tại. Nó chậm rãi xoay người lại, lộ ra một cái che mặt gương mặt. Dưới mặt trong ánh mắt tràn đầy u quang, một cái khách không mời mà đến. Bóng đen kia dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn trả lời, thân ảnh của hắn tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra vặn vẹo mà quỷ dị. Triệu Ngọc nắm chặt song nhận, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ta là nơi này thủ hộ giả. Bóng đen chậm rãi đến gần, mang theo một loại chẳng lành khí tức. Triệu Ngọc cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp, nàng cấp tốc lui lại mấy bước, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Không nên tới gần, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bóng đen tựa hồ cũng không thèm để ý Triệu Ngọc cảnh cáo, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lúc hành tẩu, trong tay của hắn xuất hiện một cây pháp trượng màu đen, đầu trượng điêu khắc một cái ký hiệu quái dị. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại năng lượng hắc ám từ trong pháp trượng phóng xuất ra, bay thẳng Triệu Ngọc mà đi. Triệu Ngọc thân như bóng ma né tránh, đồng thời huy động song nhận phản kích. Nàng nhận quang như là hàn tinh xẹt qua bầu trời đêm, cùng năng lượng hắc ám kịch liệt va chạm. Toàn bộ thầm nghĩ tại bọn hắn trong chiến đấu chấn động, nham thạch cùng rêu nhao nhao từ trên trời trần nhà bên trên rơi xuống. Phá cho ta, Triệu Ngọc lãnh quát một tiếng, thân hình của nàng nhanh chóng như gió, liên tục phát động công kích, ý đồ đánh vỡ bóng đen phòng ngự. Bóng đen tại Triệu Ngọc công kích mãnh liệt bên dưới, bỗng dưng hóa thành một đoàn phác thiên cái địa hắc khí. Hắc khí này mang theo mục nát cùng mùi vị của tử vong, cấp tốc hướng Triệu Ngọc quét sạch mà đi. Triệu Ngọc bản năng huy động xong nhận ý đồ cắt chém đoàn hắc khí này, nhưng nàng nhận quang tựa hồ không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc bị hắc khí hoàn toàn vây quanh, nàng cảm thấy một cỗ băng lãnh mà cảm giác áp bách mãnh liệt, phảng phất muốn đưa nàng cả người thôn phệ. Nàng giãy giụa lấy muốn đào thoát, nhưng hắc khí như là một cái lồng giam, vững vàng khóa lại nàng. Một lát sau, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, thời gian dần qua cảm thấy một trận mê muội, cuối cùng đã mất đi ý thức. Theo Triệu Ngọc lâm vào hôn mê, đoàn hắc khí kia chậm rãi di động, mang theo thân thể của nàng biến mất ở trong tối đạo chỗ sâu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Cùng lúc đó, Lăng Vân dừng bước, hắn cảm giác đến một tia không tầm thường. Lý Mộ Bạch, Triệu Ngọc ước thật lâu không có phát liên lạc tín hiệu. Lý Mộ Bạch nghe vậy, lập tức ý thức được tình huống khả năng không ổn, chúng ta lập tức trở về. Hai người cấp tốc dọc theo đường về trở về. Khi bọn hắn trở lại phân đạo địa phương, lại phát hiện Triệu Ngọc cũng không có ở nơi đó chờ đợi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không cần nhiều lời, hai người lập tức tách ra hành động, bắt đầu ở lăng mộ dưới mặt đất này bên trong tìm kiếm Triệu Ngọc tung tích. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch tại nguyên chỗ lần nữa tụ hợp. Không tìm được nàng bất cứ dấu vết gì, Lý Mộ Bạch thanh âm trầm thấp, cau mày. Lăng Vân biểu lộ cũng nghiêm túc đến cực điểm, chúng ta đi nàng đi qua thông đạo kia xem xét. Hai người cấp tốc hướng phía Triệu Ngọc trước đó thăm dò ám đạo kia đi đến. Trong thông đạo không khí vẫn như cũ ẩm ướt mà âm lãnh, trên vách tường phát sáng rêu phát ra sâu kín lam quang, vẻn vẹn cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Nhưng bốn phía chưa ẩm ướt không khí cùng kỳ quái rêu, bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi này quá an tĩnh có chút không tầm thường, Lăng Vân cau mày nói ra, đúng vậy à. Ngay cả phổ thông tiếng côn trùng kêu đều không có. Lý Mộ Bạch đáp lại nói, bọn hắn tiếp tục tiến lên, thông đạo dần dần trở nên chật hẹp lại khúc chiết. Theo bọn hắn xâm nhập, đột nhiên từ tiền phương truyền đến một trận yếu ớt tiếng vang, phảng phất là thứ gì đang di động. Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch liếc nhau, lập tức đề cao cảnh giác. Bọn hắn chậm rãi tới gần thanh âm nơi phát ra, rốt cục, bọn hắn đi tới một cái tương đối khoáng đạt địa phương. Nơi này trên vách tường khắc đầy quỷ dị ký hiệu. Trung ương là một cái tổn hại thạch đài. Mà tại thạch đài một bên, bọn hắn phát hiện một chút chiến đấu vết tích. Không tốt, Triệu Ngọc khả năng gặp phải nguy hiểm. Lăng Vân Đảo, hai người cấp tốc dọc theo vết tích tiến lên, nhưng theo bọn hắn xâm nhập, vết tích trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng tại một cái chỗ ngã ba biến mất không thấy gì nữa. Nơi này có ba phương hướng, không biết nên lựa chọn thế nào. Lý Mộ Bạch cau mày, Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói chúng ta chia ra hành động, nhưng phải cẩn thận, trong này không biết có đồ vật gì. Lý Mộ Bạch điểm đầu, lập tức cất bước hướng phía Thẩm Nghĩ chỗ sâu tiến lên. Thẩm Nghĩ uốn lượn khúc chiết, trên vách tường ký hiệu tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra càng quỷ dị hơn, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người bất an khí tức. Hắn dọc theo vách đá chậm chạp tiến lên, mỗi đi một bước đều lộ ra dị thường cẩn thận. Đột nhiên, tại một cái trong góc âm u, hắn phát hiện một thân ảnh, chính là trước đó Triệu Ngọc gặp được cái bóng đen kia. Lý Mộ Bạch trong lòng siết chặt, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Hắn thấp giọng quát hỏi, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Bóng đen chậm rãi xoay người lại, cặp kia xuyên thấu hắc ám con mắt nhìn thẳng Lý Mộ Bạch, không có trả lời hắn vấn đề. Sau một khắc, bóng đen động, giống như u linh nhanh chóng hướng Lý Mộ Bạch đánh tới. Lý Mộ Bạch phản ứng cấp tốc, lập tức huy động trong tay thần khí ngăn cản. Hắn thần khí vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang sáng chói, cùng bóng đen công kích kịch liệt va chạm. Bóng đen thế công cực kỳ lăng lệ, mỗi lần công kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy quang minh. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Lý Mộ Bạch một bên chiến đấu, một bên ý đồ tìm ra nhược điểm của đối phương. Bóng đen không có trả lời, chỉ là không ngừng tăng cường thế công. Lý Mộ Bạch cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, bóng đen lực lượng tựa hồ viễn siêu dự liệu của hắn. Chiến đấu tại cái này u ám Thẩm Nghĩ bộ lập tục tiến hành. Hai người pháp thuật cùng pháp khí tại trong không gian thu hẹp va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ Thẩm Nghĩ phảng phất đều đang run rẩy. Đột nhiên, bóng đen trong tay xuất hiện một đoàn hắc vụ, hắn nhẹ nhàng vung lên, hắc vụ cấp tốc bành trướng, hướng Lý Mộ Bạch quét sạch mà đi. Lý Mộ Bạch hết sức chống cự, nhưng hắc vụ lực lượng tựa hồ không cách nào ngăn cản, pháp thuật của hắn tại trong hắc vụ dần dần tiêu tán. Đáng chết, Lý Mộ Bạch thấp giọng chửi mắng. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, tại hắc vụ vây quanh bên dưới, hắn cũng đã mất đi ý thức. Hắc vụ chậm rãi thu liếm, đem hôn mê Lý Mộ Bạch bao vây lại, lặng yên mang theo hắn biến mất ở trong tối đạo chỗ sâu. Cùng lúc đó, Lăng Vân tại một đầu khác Thẩm Nghĩ bên trong cũng tại tiếp tục tìm kiếm. Hắn cảm giác đến một tia dự cảm bất tường, bước nhanh hơn. Đang tìm kiếm sau một thời gian ngắn, Lăng Vân dừng bước lại. Ý đồ thông qua giữa bọn hắn ước định tín hiệu liên hệ Lý Mộ Bạch. Nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Phát hiện này làm cho Lăng Vân trong lòng giật mình, hắn ý thức đến tình huống khả năng xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không có thời gian do dự nữa, Lăng Vân cấp tốc trở lại Triệu Ngọc ban sơ thăm dò thông đạo kia, muốn tra rõ ràng xảy ra chuyện gì. Theo hắn xâm nhập, thông đạo dần dần trở nên chật hẹp, trong không khí ẩm ướt cảm giác càng ngày càng nặng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này khẳng định có nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân bên tai truyền đến một trận yếu ớt tiếng vang, hắn lập tức cảnh giác lên. Hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy phía trước một chỗ trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Lăng Vân nắm chặt pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ở trong môi trường này, bất kỳ một cái nào lơ đãng sai lầm đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Ngay tại hắn tới gần bóng ma trong nháy mắt, cái kia thần bí bóng đen xuất hiện. Cùng trước đó Triệu Ngọc cùng Lý Mộ Bạch gặp phải một dạng, nó thân hình nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền vào tới Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, lập tức phát động công kích, nhưng bóng đen tốc độ tựa hồ vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bóng đen trong tay tựa hồ nắm một loại nào đó màu đen thần khí, phóng xuất ra một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng hắc ám. Xem ra Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc biến mất cùng ngươi có liên quan. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa nói. Nhưng bóng đen không có trả lời, chỉ là không ngừng tăng cường thế công. Chiến đấu tại trong lối đi hẹp kịch liệt tiến hành, Lăng Vân thần thông cùng trường kiếm tại bóng đen công kích đến lóe ra quang mang. Nhưng bóng đen lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi lần công kích đều để Lăng Vân cảm thấy áp lực cực lớn. Thần vương, Lăng Vân sắc mặt rất khó coi, bóng đen này chiến lực không chỉ có là thần vương cấp, vẫn còn so sánh Lý Mộ Bạch đều càng mạnh. Ầm ầm, mấy chục cái hội hợp sau, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Lăng Vân bị bóng đen lực lượng cường đại đánh trúng, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách lấy chính mình. Cả người bị một cỗ hắc vụ vây quanh, hắc vụ này để cho người ta ánh mắt dần dần mơ hồ, ý thức lâm vào hỗn độn. Tại thời khắc này, Lăng Vân lập tức minh bạch Triệu Ngọc cùng Lý Mộ Bạch tại sao lại biến mất không thấy gì nữa. chỉ là Hắc Phụ này muốn đối phó hắn hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì hắn có được thần đế cấp thần hồn bản nguyên. Bất quá Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, làm bộ bị lực lượng này đánh tan. Lập tức, Lăng Vân nhìn thấy bóng đen mang theo hắn đi vào một mảnh thế giới dưới lòng đất, đem hắn đầu nhập một cái trong ao, dùng xiềng xích gặp hắn khóa lại. Làm xong những bóng đen này liền rời đi, các loại bóng đen rời đi, Lăng Vân lúc này liền mở to mắt. Chỉ thấy mình thân ở một cái tia sáng mờ tối trong ao, bốn phía trên vách đá nhỏ xuống lấy giọt nước, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn mục đích bản thân thân thể quả nhiên bị một đầu xiềng xích to lớn chăm chú trói buộc. Xiềng xích một chỗ khác tựa hồ thật sâu khảm vào ao nước dưới đáy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc tung tích, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không ở nơi này. Lăng Vân nếm thử hoạt động thân thể, nhưng phát hiện xiềng xích dị thường kiên cố, động tác của hắn chỉ có thể gây nên mặt nước ba động cùng xiềng xích cùng mặt nước tiếng đập. Đáng chết, đây là địa phương nào? Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, hắn không ngừng mà nếm thử, ý đồ tìm tới phương pháp chạy trốn. Ao nước nước băng lãnh thấu xương, để thân thể của hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, xiềng xích đều không nhúc nhích tí nào. Lăng Vân đình chỉ giãy giụa, quyết định trước quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Hắn phát hiện ao nước bốn phía là một vòng làm bằng đá lan can, trên lan can điêu khắc các loại cổ quái đồ đằng cùng ký hiệu, tựa hồ tràn đầy một loại nào đó lực lượng thần bí. Tại ao nước một bên, có một cái bằng đá môn hộ, trên cửa đồng dạng khắc đầy phức tạp đồ án. Lăng Vân ánh mắt rơi vào trên cửa kia, trong lòng có chút dâng lên một tia hy vọng. Cánh cửa kia chính là hắn thoát đi nơi này mấu chốt. Lúc trước hắn nhưng không có hôn mê, chú ý tới bóng đen kia chính là từ cánh cửa này ra vào. Đúng lúc này, Lăng Vân nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Hắn nghiêng tai lắng nghe, thanh âm kia tựa hồ là người nào đó đang thì thầm, nhưng ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, giống như là một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Lăng Vân trong lòng siết chặt, ý thức được nơi này khả năng ẩn giấu đi bí mật gì. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này tuyệt không phải bình thường, mà chính hắn, khả năng đang đứng ở một loại nào đó không biết trong hiểm cảnh. Lăng Vân tại cái kia âm lãnh ướt át địa hạ thủy lao bên trong, không nhúc nhích quan sát đến bốn phía. Ánh mắt của hắn tại mỗi khối trên gạch đá từ từ dò xét, bên tai là giọt nước âm thanh hồi âm, phảng phất có tiết tấu tại trống trải trong phòng giam quanh quẩn. Thân thể của hắn bị băng lãnh xích sắt chăm chú khóa lại, dây xích ăn mòn nghiêm trọng, đã hơi có vẻ rỉ sét. Một cỗ tanh hôi mùi xông vào mũi, Lăng Vân nhíu nhíu mày. Thân thể của hắn bị kịch liệt chiến đấu tàn phá, giờ phút này bao trùm lấy vết thương. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu hành động. Lăng Vân tụ tập thể nội thần lực, cảm giác được lực lượng tại trong huyết mạch phun trào. Cổ tay của hắn hơi động một chút, tìm kiếm xích sắt nhược điểm. Lạch cạch, tiếng vang bên trong, trên xích sắt dần dần xuất hiện vết rách, rốt cục tại hắn cường đại thần lực tác dụng dưới, vang lên một tiếng vang giòn, đứt gãy ra. Cổ tay của hắn lưu lại vết máu, nhưng Lăng Vân cũng không để ý, cấp tốc đứng lên, hướng về cửa đá đi đến. Cửa đá cổ lão mà kiên cố, mặt ngoài bao trùm lấy kỳ quái phù văn. Lăng Vân chạm đến lấy phù văn, ý đồ tìm kiếm cơ quan, nhưng tựa hồ hết thảy đều tốn công vô ích. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, quyết định dùng cứng rắn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lăng Vân cấp tốc giấu ở trong góc. Ngoài cửa là hai cái trông coi, bọn hắn oán trách lẫn nhau lấy, địa phương quỷ quái này, thật sự là chịu đủ. Hừ, chờ lấy được ngày đó cổ hồn châu, ai còn nguyện ý đợi ở chỗ này. Một người khác hung hăng nhổ ra cục đờm. Lăng Vân nghe nói như thế, trong lòng khẽ động, hôm nay cổ hồn châu manh mối tựa hồ lại tới gần một bước. Hắn lẳng lặng chờ đợi thời cơ, đợi hai người đi xa sau, hắn từ chỗ tối nhảy ra, cấp tốc hướng về một phương hướng khác thăm dò. Không lâu, Lăng Vân đi tới một chỗ thông đạo chật hẹp, trên vách tường hai bên khắc lấy kỳ dị đồ đằng, lộ ra sâu thẳm mà thần bí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên, một đạo màu bạc trắng tia sáng từ trong vách tường bắn ra, hướng hắn đánh tới. Lăng Vân bỗng nhiên nhảy lên, tránh thoát một kích chí mạng này. Xem ra, nơi này thủ hộ so trong tưởng tượng muốn nghiêm mật. Lăng Vân tự lẩm bẩm, tiếp tục tiến lên, Lăng Vân đi tới một cái càng thêm khoáng đạt không gian. Ầm ầm, một trận chấn động kịch liệt truyền đến, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang run rẩy. Lăng Vân cảnh giác địa hoàn xem bốn phía, chỉ gặp từng đạo bóng dáng màu đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, trong mắt của bọn hắn lộ ra tà ác quang mang. Đến hay lắm, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay đã nắm chặt Tu La thần kiếm, trên thân kiếm huyết sắc quang mang lóe ra, tản mát ra khí tức băng lãnh. Các bóng đen dữ tợn nhào về phía Lăng Vân, Lăng Vân thì lại lấy một địch chúng, trường kiếm nơi tay, thần lực toàn bộ triển khai. Thân ảnh của hắn tại trong bóng đen xuyên thẳng qua, trường kiếm mỗi lần vung ra, đều mang theo từng mảnh hàn quang, các bóng đen bị chém thành hư vô. Theo cuối cùng một đạo hắc ảnh ngã xuống, Lăng Vân thở dài một hơi. Trên mặt đất, vết máu loang lổ, đan xen sợ hãi cùng khí tức tử vong. Lăng Vân bốn chỗ tuần sát, hắn đi vào bên cạnh một chiếc bàn đá. Trên bàn đá có cái ngọc ấn, rõ ràng là chốt mở. Lăng Vân dùng sức nén, quả nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, một cánh ẩn tàng cửa đá từ từ mở ra. Xuyên thấu qua khe cửa, đập vào mi mắt là một đầu thông đạo chật hẹp, cuối thông đạo mơ hồ lộ ra một chút sáng ngời. Lăng Vân không do dự nữa, cấp tốc xuyên qua thông đạo, rốt cục đi tới mặt đất. Hắn hít một hơi thật dài không khí mới mẻ, bốn phía là một mảnh rừng rậm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp vẩy vào trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng thông đạo cửa vào, đó là một chỗ ẩn nấp vách núi, nếu không có cẩn thận xem, cơ hồ phát giác không ra có cửa tồn tại. Chương 3288, Thần Minh quyển sách bằng da. Trong rừng rậm, Lăng Vân, là ngươi sao? Lý Mộ Bạch thanh âm vang lên, Lăng Vân theo tiếng bay đi. Rất nhanh, hắn tại một chỗ dày đặc trong bụi cỏ, tìm được nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn bị nhiều chỗ vết thương bao phủ, không ngừng chảy máu. Lăng Vân, thật sự chính là ngươi. Lý Mộ Bạch suy yếu mở miệng, thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Lý Huynh, ngươi thế nào? Triệu Ngọc đâu? Lăng Vân cấp tốc tiến lên, coi chừng đỡ dậy Lý Mộ Bạch. Ta bị đám hỗn đản kia phục kích, thời khắc nguy cấp vận dụng bí thuật chạy trốn ra ngoài, Triệu Ngọc còn tại trong tay bọn họ. Lý Mộ Bạch khó nhọc nói. Lăng Vân trong mắt cũng lóe lên một tia sát khí, hắn vận chuyển thần lực trợ giúp Lý Mộ Bạch chữa thương, đồng thời cấp tốc tự hỏi tiếp xuống hành động. Lý Huynh, người trước tiên ở nơi này chờ ta đi cứu Triệu Ngọc. Cẩn thận chút, đám người kia không đơn giản, Lý Mộ Bạch dặn dò. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn ngoan lệ, thân hình như gió, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Nồng đậm che lấp mặt trời trong rừng rậm, Lăng Vân giống như một đạo lơ lửng không cố định u ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không có phi hành bao lâu, hắn liền một đạo mấy tên âm hồn giáo đệ tử. Lăng Vân thân hình khẽ động, như là như ảo ảnh xuất hiện tại những đệ tử kia trước mặt. Một cỗ kiếm khí bén nhọn tự học La Thần kiếm bên trong bắn ra, trực tiếp đem mấy tên đệ tử bức lui. Lăng Vân, ngươi dám tới đây? Trong đó một tên đệ tử giống giận, vũ khí trong tay phát ra hào quang chói sáng. Bớt nói nhiều lời, người ta muốn tìm đâu? Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo, thần sắc lãnh khốc. Các đệ tử do dự một chút, lập tức một tên đệ tử cắn răng, chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Có đúng không? Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong tay Tu La Thần kiếm chợt bộc phát ra hào quang rừng rực. Từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra, đem chung quanh cây cối đều chẻ thành mảnh vỡ. Lăng Vân như là một đầu tức giận mãnh thú, không chút lưu tình hướng những đệ tử kia phát động công kích. Mỗi lần công kích đều nương theo lấy huyết tinh cùng kêu thảm, động tác của hắn tấn mãnh không gì sánh được, cơ hồ cho người ta một loại không chỗ có thể trốn cảm giác áp bách. Âm hồn không dậy nổi bỏ qua ngươi, một tên đệ tử tại bị đánh trúng sau kêu thảm, huyết dịch như là suối phun giống như phun ra ngoài. Đã như vậy, vậy các ngươi càng phải chết. Lăng Vân trong thanh âm để lộ ra sát ý lạnh như băng. Kiếm pháp của hắn càng phát ra lăng lệ, phảng phất mỗi lần huy kiếm đều có thể xé rách không khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gấp rút thanh âm. Lăng Vân lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn lập tức đã nhận ra thanh âm này nơi phát ra, đó là Triệu Ngọc thanh âm. Bá, nó thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo nộ phong, lướt về phía nguồn âm thanh chỗ. Trong tay hắn Tu La Thần múa kiếm động như cuồng phong bạo vũ, trong kiếm đều tràn đầy lực lượng hủy diệt. Những cái kia mặc áo đen âm hồn giáo đệ tử, đối mặt Lăng Vân cái kia gần như điên cuồng thế công, nhao nhao lui lại, không ai cản nổi. Lan, Lăng Vân gầm thét, kiếm quang như huyết long, mang theo từng đợt chói tai âm thanh xé gió, cơ hồ muốn đem không khí đều xé rách. Âm hồn giáo các đệ tử tại dưới kiếm của hắn nhao nhao ngã xuống, nương theo lấy mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Lăng Vân trong mắt chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng, thân ảnh của hắn tại giữa rừng rậm xuyên thẳng qua, giống như một đạo không thể bắt u linh. Trong rừng cây cối tại kiếm khí của hắn bên dưới nhao nhao đứt gãy, như là bị cự thú cắn xé qua vết tích. Mà lúc này, âm hồn giáo thành viên khác cũng đã nhận ra tình huống khẩn cấp, bọn hắn nhao nhao từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ ngăn cản Lăng Vân tiến lên. Trong tay bọn họ thần khí lóe ra quỷ dị quang mang, thi triển ra các loại tà dị chi thuật, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Nhưng Lăng Vân bất vi sở động, trên người hắn Tu La Thần công vận chuyển tới cực hạn. Chung quanh thân thể tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, bất luận cái gì pháp thuật pháp khí tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng này lúc đều bị đánh tan. Các ngươi những sâu kiến này, cũng nghĩ ngăn trở ta. Ngoặc kép, Lăng Vân cười lạnh, trong tay hắn Tu La Thần kiếm bộc phát ra càng kinh khủng uy năng. kiếm khí quét ngang bát phương, đem những cái kia ý đồ ngăn cản hắn giáo đồ toàn bộ đánh bay, thậm chí oanh sát. Âm hồn giáo các đệ tử đối mặt Lăng Vân cường giả bực này, trong lòng sinh ra sợ hãi thật sâu. Bọn hắn công kích tại Lăng Vân trước mặt lộ ra yếu đuối như thế vô lực, phảng phất giấy đồng dạng. Động đến người của ta, ai cho các ngươi âm hồn giáo lá gan? Lăng Vân thanh trấn khắp nơi, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, cơ hồ đến hoa mắt tình trạng. Mỗi kiếm rơi xuống, đều có âm hồn giáo đệ tử ngã xuống. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng gào thét, một tên âm hồn giáo cao thủ nắm một thanh trường thương màu đen lao đến. Tên này cao thủ khí thế hùng hổ, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường, nhưng so sánh, nhiễm nhiên, đây là một tên nửa bước thần vương. Lăng Vân, ngươi giết ta âm hồn giáo đệ tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, tên kia cao thủ gầm thét, trường thương như rồng, mang theo một trận kình phong, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang, trong tay Tu La thần kiếm cùng Tu La U quang luân đồng thời thôi động, phát ra hào quang chói mắt. Thân hình hắn như quỷ mị giống như di động, tốc độ nhanh chóng, làm cho người con mắt đều khó mà bắt thân hình. Ở xung quanh hắn, không khí tựa hồ cũng bị kiếm khí cùng U quang vòng lực lượng xé rách, sinh ra từng đợt bén nhọn tiếng rít. Các người áo đen tại nhìn thấy Lăng Vân uy thế như vậy lúc, sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn vốn cho rằng có thể lấy nhân số ưu thế áp chế Lăng Vân, lại không nghĩ rằng đối mặt chính là lực lượng kinh khủng như vậy. Nhanh, mau lui lại, một tên người áo đen run giọng hô, nhưng đã chậm. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Tu La thần kiếm cùng Tu La U quang luân cùng nhau phát lực, một đạo to lớn huyết sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giống như thiên băng địa liệt bình thường. Huyết sắc kiếm quang trên không trung nở rộ, phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Những cái kia khoảng cách tương đối gần người áo đen càng là vô cùng thê thảm, bọn hắn cơ hồ không chỗ có thể trốn, bị huyết sắc kiếm quang uy lực trực tiếp oanh chúng. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi khét. Cái này, đây là kiếm gì ánh sáng? Một người áo đen tại bị đánh trúng trước hoảng sợ kêu lên. Thân thể của hắn tại huyết sắc kiếm quang lực lượng bên dưới, như là trang giấy giống như bị xé nứt, tiên huyết cùng thịt nát văng khắp nơi, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Lăng Vân mặt không biểu tình, phảng phất đối với mấy cái này người áo đen chết sống không quan tâm chút nào. Chung quanh cây cối ở dưới sức mạnh của hắn nhao nhao bẻ gãy, trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết rách. Toàn bộ chiến trường tựa như là một mảnh tận thế chi địa, tràn đầy khí tức tử vong. Theo các người áo đen tan tác, Lăng Vân rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thở dốc. Tầm mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, nhưng lúc này, đã không có người dám lại tiến lên khiêu chiến hắn. Đây chính là các người âm hồn giáo thực lực sao? Quá làm cho người ta thất vọng. Lăng Vân cười lạnh nói. Lăng Vân, Triệu Ngọc thanh âm lại lần nữa vang lên. Lăng Vân không do dự nữa, hướng phía đó bay đi. Xuyên qua một mảnh phá toái cánh rừng, Lăng Vân rốt cục phát hiện Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vị trí chỗ ở cũng là một mảnh cung điện, bên trong đồng dạng có ao nước cùng xiềng xích. Sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt. Lăng Vân, ngươi đã đến. Triệu Ngọc suy yếu nói ra. Ngươi thế nào? Lăng Vân đảo, vấn đề không lớn. Triệu Ngọc đảo. Lăng Vân huy kiếm chặt đứt xiềng xích, Triệu Ngọc phi đi ra, chúng ta đi cùng Lý Mộ Bạch tụ hợp, giải cứu Triệu Ngọc hậu, Lăng Vân mang theo Triệu Ngọc nhanh chóng rời đi cái này, tiến về Lý Mộ Bạch chỗ địa điểm. Rất nhanh bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch vết thương trên người còn tại rướm máu, nhìn thấy Lăng Vân cùng Triệu Ngọc, hắn suy yếu cười cười, các ngươi đã tới, Triệu Ngọc ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ba người nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này, tìm tới một mảnh an toàn hoang dã. Ba người bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Thương thế không sai biệt lắm khôi phục sau, ba người liền lần nữa lại bắt đầu tìm kiếm thiên cổ hồn châu. Bọn hắn biết rõ món bảo vật này tầm quan trọng, cũng biết âm hồn giáo người đồng dạng trong bóng tối tìm kiếm. Lăng Vân, ngươi cảm thấy thiên cổ hồn châu khả năng giấu ở nơi nào? Lý Mộ Bạch tại một chỗ u tĩnh cạnh dòng suối nhỏ hỏi. Lăng Vân trầm tư một chút, thiên cổ hồn châu ẩn chứa cường đại năng lượng tử vong, có thể sẽ bị giấu ở âm u đầy tử khí địa phương. Bọn hắn ở trong rừng rậm tìm tòi cả ngày, nhưng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên cổ hồn châu manh mối. Trong bất chi bất giác, ba người xâm nhập đến xâm lâm chỗ càng sâu, đi xuyên qua cây cối rậm rạp cùng đằng mạn ở giữa. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh vứt bỏ thôn. Thôn lộ ra rách nát không chịu nổi, bụi cỏ hoang sinh, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Nơi này nhìn giống như có chút không đúng, Lý Mộ Bạch nhíu mày nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm lấy khả năng nguy hiểm. Chúng ta đi xem một chút, Lăng Vân nói, dẫn đầu hướng vứt bỏ thôn đi đến. Bước tiến của hắn ổn trọng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tiến vào thôn sau, bọn hắn phát hiện nơi này tựa hồ đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Phòng ốc tàn phá, trên mặt đất tán lạc rất nhiều tổn hại vũ khí cùng áo giáp. Tại một chỗ cũ nát trong phòng, bọn hắn phát hiện một chút âm hồn giáo tiêu chí. Xem ra âm hồn giáo người xác thực tới qua nơi này. Triệu Ngọc thập lên một khối mang theo âm hồn giáo tiêu chí vải rách, sắc mặt nghiêm túc. Ba người quyết định truy tung âm hồn giáo tung tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan tới thiên cổ hồn châu manh mối. Bọn hắn dọc theo thôn chung quanh vết tích tiến lên, xuyên qua từng mảnh hoang vu khu vực. Theo bọn hắn xâm nhập, trong rừng rậm bầu không khí trở nên càng phát ra kiềm chế. Ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến dã thú tiếng gào thét, tăng thêm mấy phần thần bí cùng nguy hiểm. Chúng ta coi chừng, nơi này khả năng có mai phục. Đi ước chừng nửa ngày, bọn hắn đi tới một mảnh nhìn dị thường hoang vu địa khu. Nơi này thực vật đều lộ ra khô héo, thổ địa đã nứt ra thật sâu khe hở, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Nơi này thổ địa, giống như bị lực lượng nào đó hút khô sinh cơ. Triệu Ngọc thấp giọng nói, trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người ngay tại tiếp cận. Ba người lập tức che giấu, cảnh giác quan sát đến người tới. Sau đó không lâu, mấy cái người mặc áo đen xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Những người áo đen này nhìn chung quanh, Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn ý thức đến những người này rất có thể là âm hồn giáo đệ tử. Cùng lúc đó, hắn bén nhạy đã nhận ra nơi xa truyền đến năng lượng ba động. Hắn lập tức hướng Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc nháy mắt, ra hiệu bọn hắn lặng yên không một tiếng động đi theo những người áo đen kia phía sau. Ba người giống như là trong rừng rậm quỷ mị, nhẹ nhàng lại nhanh chóng xuyên thẳng qua giữa khu rừng, bảo đảm hành tung của mình không bị phát hiện. Theo truy tung xâm nhập, bọn hắn phát hiện người áo đen tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên cũng đã nhận ra năng lượng ba động dị thường. Trong rừng rậm không khí tựa hồ bởi vì cỗ năng lượng ba động này mà trở nên một ngạt, liền hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn. Cỗ năng lượng ba động này, cảm giác không tầm thường. Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Ân, khả năng cùng thiên cổ hồn châu có quan hệ. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đi vào năng lượng ba động đầu nguồn, đó là một mảnh hoang vu thổ địa. Trên mặt đất hiện đầy vết rách, không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người bất an khí tức. Người áo đen ngừng lại. Lăng Vân bọn hắn giấu ở trong hư không, quan sát đến người áo đen nhất cử nhất động. Chỉ gặp một tên người áo đen từ trong ngực lấy ra một cái cổ quái la bàn, tựa hồ đang dò xét lấy cái gì. Đó là vật gì? Triệu Ngọc nhỏ giọng hỏi, trong mắt của nàng tràn ngập tò mò. Xem ra giống như là một loại nào đó dò xét la bàn, có thể là dùng để tìm kiếm thiên cổ hồn châu. Lý Mộ Bạch suy đoán nói, đúng lúc này, la bàn phát ra bén nhọn tiếng vang, các người áo đen lập tức trở nên hưng phấn lên. Bọn hắn bắt đầu ở một cái đặc biệt khu vực đào móc. Lăng Vân chau mày, hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Hắn ra hiệu Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc bảo trì cảnh giác, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Người áo đen đào móc một hồi, tựa hồ cũng không có phát hiện bọn hắn đồ vật muốn, nét mặt của bọn hắn từ hưng phấn biến thành thất vọng cùng phẫn nộ. Xem ra bọn hắn không tìm được thiên cổ hồn châu, Lăng Vân nhẹ nhàng nói ra, nhưng vào lúc này, trong hắc y nhân một vị bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lăng Vân cấp tốc làm ra phản ứng, lôi kéo Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cấp tốc lui ra phía sau, ẩn vào càng sâu trong hư không. Chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, xem bọn hắn sau đó sẽ làm như thế nào. Lăng Vân thấp giọng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy cẩn thận.